Hạ Vì Ba S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh truyện 23S. Ở tập 4, bộ mặt thật của cô Đào đã lộ tẩy. Ông Phúc cũng dần cảm thấy chán nản vì bà vợ hai xảo quyệt độc ác và xấu tính này. Chú Thành đã tìm được công việc ở nhờ nhà bà Hoa, làm cho ông Phúc ghen lồng ghen lộn. Còn Tâm và Lan về nhà chồng, không biết tới đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mời các bạn cùng tới với tập 5 để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ Chuyện 23S ra thêm nhiều chuyện hay mới nha. Leo lên phòng, Tâm hậm hực đóng cửa, thấy mặt vợ có phần xị ra, Tuấn ôm lấy cổ vợ rồi hỏi: "Sao thế, chị Lan bắt nạt em à?" "Không, mẹ lấy tiền cưới của cái Lan với ông Hiếu rồi. Em thực sự không hiểu mẹ nghĩ gì nữa. Mà ông Hiếu cũng bị làm sao ấy, lại nghe lời mẹ răm rắp thế. Hai vợ chồng nhà đấy còn khó khăn, vài tháng nữa lại đẻ, giàu có gì đâu chứ." Tâm kể với chồng, Tuấn nghe xong thì vơ vụn lấy cái áo anh nói: "Để anh xuống nói chuyện với mẹ." Thế nhưng chưa kịp đi, Tâm đã vội kéo tay lắc đầu, cô nói: "Thôi, em tức thì tức thế thôi, chung quy lại thì chuyện đấy không phải của mình. Nói vào mẹ lại đâm ghét ra, em cũng nhắc cái Lan rồi, sau này phải viện lý do mà từ chối. Ông Hiếu đã hiền lành không biết gì thì nó phải cứng rắn lên, như vợ chồng mình ấy." Tâm vừa nói vừa trao đôi lông mày lại trông rất buồn cười. Tuấn nhìn vợ khó tính như bà cụ non thì vỗ mông cô một cái rồi trêu: "Khiếp kinh, trông đinh đá chưa kìa. Nhà Hiếu có con rồi đấy, nhà mình cũng nhanh chóng có đi thôi. Tối nay phải làm thật bài bản nhá, chứ hôm trước chưa đâu vào đâu đã húp luôn. Không được, nhất định hôm nay phải thật là chậm rãi để xơi từng chỗ một." Nói xong, Tuấn bế thốc vợ lên giường, cởi chiếc áo ba lỗ ra rồi ôm chầm lấy người vợ. Khi còn lần sờ cởi quần áo, Tuấn nhanh tay thò công tắc điện. Đôi vợ chồng son cười khúc khích thích thú. Dưới lớp chăn mỏng thơm nức mùi nước giặt, hai người quấn chặt lấy nhau. Ánh đèn ngủ lờ mờ tuy không sáng, nhưng cũng khiến cảnh vật xung quanh trở nên lung linh mờ ảo. Tuấn áp sát vợ vào trong góc, rồi kề má vào vai vợ, húc từng cái mạnh bạo khiến Tâm cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng động. Đúng như lời hứa, Tuấn sờ nắn nhẹ nhàng khắp cơ thể trắng trẻo của Tâm. Những giây phút khoái lạc tưởng chừng đưa hai người vào một thế giới khác riêng biệt. Bên này cặp vợ chồng đang quấn quýt nhau, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào lãng mạn, thì bên kia cũng có đôi vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Nghĩ cả tối, Lan thấy Tâm nói cũng có lý, chồng đưa tiền sắp sửa cưới cho mẹ rồi, mà giờ bà lấy cả tiền mừng cưới thì quả thực là không hợp lý mà có phần hơi bất công. Thấy chồng chưa ngủ, Lan quay sang ôm lấy tấm lưng to lớn của chồng rồi tỉ tê: "Anh này, hay là mai anh nói khéo với mẹ, xem mẹ có đưa lại tiền cưới cho mình không? Chứ sắp đẻ đai đến nơi thế này, tiền thì eo hẹp, anh cứ nói bà thử, biết đâu mẹ nghĩ lại." Giọng Lan ngập ngừng nói với chồng. Hiếu quay qua vợ đáp: "Mẹ cầm tiền rồi, còn lâu mẹ mới dứt ra. Thôi, lỡ đưa rồi thì từ từ rồi tính. Từ nay đến lúc đẻ còn mấy tháng nữa cơ, anh đang tăng ca, chắc cũng thêm vào chút ít. Thôi ngủ đi, mai anh còn đi làm." Lan gật đầu không nói gì, thế nhưng câu nói của Tâm khiến Lan đau đáu mãi. Hiếu là con bà Hòa, Tuấn cũng thế. Ấy vậy mà Tuấn thì giữ được tiền, còn Hiếu chỉ biết ngậm ngùi đưa. Nghĩ sốt ruột, phát tức trong bụng, một lúc sau Lan quay ra tiếp tục nói: "Hay là mai cứ nói thử xem anh, như nhà Tuấn Tâm ấy nó có đưa đâu, mẹ cũng chẳng nói gì mà. Thả lấy của hai anh em thì công bằng chứ đằng này." Lan tuy không muốn so sánh với bạn mình, cô biết như vậy là ích kỷ. Song chuyện bà Hòa lấy của người này mà lại không lấy của người kia khiến Lan không thể chợp mắt được. Hiếu vừa mệt vừa buồn ngủ, bị mẹ thu tiền anh cũng chỉ biết ngậm ngùi đưa. Khi thấy vợ nhắc đến chuyện tiền nong quá nhiều, anh vùng ngồi bật dậy rồi sỗ sàng mắng vợ: "Sao lúc anh đưa em cũng ngồi đấy em không nói năng gì? Giờ đưa mẹ rồi lại đòi, em làm sao bì được với cái Tâm thằng Tuấn? Dù gì nó chi tiêu hàng ngày, lo cho nhà mình còn nhiều hơn anh. Nó cầm tiền thì cũng sắm sửa chứ đi đâu mà mất. Hơn nữa mẹ có ý tốt mẹ giữ hộ cho thì lại càm ràm. Đấy, mai em đi mà đòi, chứ anh mệt lắm." Nói xong Hiếu nằm vật ra rồi xoay người vào trong tường, để lại vợ ngồi một mình trơ trọi. Không dưng nói ra, giờ bị chồng nghĩ mang tiếng ác khi so bì. Cô không định lôi nhà Tâm vào, chẳng qua Lan chỉ muốn nói bà Hòa lấy tiền của vợ chồng cô là không công bằng. Tiền thì mất, vợ chồng lại mâu thuẫn, Lan chỉ còn biết thở dài nhắm mắt cho qua. Thôi thì gia đình êm ấm mới là quan trọng, chứ tiền nong thì lại kiếm là ra. Sáng hôm sau, Tâm và Hiếu dậy, đã thấy Lan dậy sớm từ lúc nào, nấu ăn sáng cũng tươm tất. Bà Hòa đang ngồi ở bàn ăn bún con dâu nấu. Không thể phủ nhận rằng từ ngày có Lan về làm dâu, nhà cửa sạch bóng từ trong ra ngoài, cơm canh đúng giờ lên bữa vẫn còn nóng hổi, đổi món liên tục. Thế nhưng bà Hòa vẫn không thể ưa mắt chỉ bởi cô Lan ít học nhất nhà. Khẽ nhìn vào tô bún to như cái chậu, bà giơ miếng móng giò lên ngang tầm mắt rồi nói: "Lần sau, cái miếng này phải bổ làm đôi, chứ to thế này ăn vừa tốn lại khó ăn. Người ở nhà không làm gì thì phải nghĩ đến người ở ngoài kia lao động vất vả thế nào mới kiếm được đồng tiền chứ." "Dạ vâng ạ, con sẽ rút kinh nghiệm." Lan lý nhí quay lại thôi không lau dọn nữa mà trả lời mẹ chồng. Vẻ mặt ngoan hiền của Lan khiến bà vô cùng ưng. Trông thấy con dâu cũng hơi có tí bụng, bà Hòa vừa ăn vừa hỏi thăm: "Đã siêu âm lại chưa? Đã biết là con trai hay con gái chưa?" Nghe đến đây Lan giật mình lý nhí, bởi cô sợ áp lực đẻ con trai, sau này lỡ dở đẻ con gái thì bà càng thêm ghét. Lan ấp úng nói: "Dạ, tuần sau con mới siêu âm mẹ ạ, vì thai bé cho nên chưa đoán được giới tính." Bà Hòa gật gù, lấy trong túi ra 2 tờ 500, đẩy về phía bàn chỗ Lan rồi nhắc: "Này, cầm lấy 1 triệu mà đi khám, rồi mua cái gì bổ bổ mà ăn. Chứ bầu mà gầy tong teo thế này, thai nào có chất cho được. Người ngoài không biết lại tưởng nhà tôi ngược đãi chị." Bà Hòa vừa nói vừa ra hiệu cho Lan cầm lấy tiền. Dù túng nhưng Lan không dám nhận, đẩy tờ tiền về phía bà Hòa cô đáp: "Con không dám nhận đâu ạ, con có tiền đi khám đây rồi." "Ờ hay, tôi không cho chị, tôi cho là cho cháu tôi. Chị phải ăn vào, chứ còi cọc thế kia cháu tôi có chất chắc. Cầm lấy." Bà Hòa giọng lanh lảnh mắng con dâu. Lan nhìn bà rồi chỉ biết lý nhí xin. Lúc ấy hai vợ chồng cũng chạy sồng sọc vào. Tuấn trêu: "Chị Lan là được mẹ quý nhất đấy nhá. Nói thì cau cào thế thôi, chứ thương con thương cháu lắm. Mẹ thỉnh thoảng với cho chị ấy tiền thì cháu mẹ mới vui được, mà cho chị Lan mà không có vợ con à?" Bà Hòa đánh mắt sang Tâm, thấy cô cười không nói gì thì lơ đi. Bà vội chữa: "Con vợ mày nó làm gì đã có bầu đâu. Khi nào có tao tự khắc cho. Cái Lan này không đi làm thì tao cho thôi, chứ vợ chồng mày đều kiếm được tiền, đáng lý chúng mày phải cho thêm mẹ nữa đấy. Thôi, vào mà ăn đi, tí lại đi làm không muộn." Bà Hòa vừa vặn cũng ăn xong, bà tự động bê bát ra ngoài chậu để chốc Lan sẽ ra rửa. Khẽ nhìn bà mẹ chồng đang đi ra phía ngoài, Lan rơm rớm nước mắt. Bà cũng chỉ vì thương cháu thương con nên khó tính vậy thôi. Ấy vậy mà hồi tối cô còn định bắt chồng sang để đòi tiền. Càng nghĩ cô càng thấy mình chẳng ra làm sao. Tâm cũng nhìn theo dáng bà Hòa đi. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Lan, cô lại nghĩ khác. Nếu không phải vợ chồng nhà Hiếu này đưa hết tiền mừng cho bà Hòa, thì liệu hôm nay bà ấy có cho Lan tiền đi khám không? So với cả gần 100 triệu tiền mừng bà Hòa cầm, thì 1 triệu này bà cho đã thấm tháp vào đâu đâu. Người đàn bà âm thầm lấy tiền của con cái làm vốn riêng, nhưng khi cho con dâu tiền lại tỏ ra trịnh thượng cao cả. Rốt cuộc trong thâm tâm, bà Hòa có một tí gì gọi rằng thương con thương cháu. Trong khi cuộc sống của hai vợ chồng còn trẻ muôn vàn khó khăn, bà lại đi lấy tiền của con làm của riêng nhằm mục đích gì? Kể từ ngày cưới xong, đi làm trưa là hai vợ chồng Tâm Tuấn sẽ vào nhà mẹ vợ ăn cơm, chú Thành vẫn ở chung nhà. Tuy không nói nhưng có vẻ hai người này cũng có gì đó thân thiết hơn bình thường. Bà Hoa còn khoe tậu thêm được miếng đất nữa nên ai nấy đều phấn khởi. Tuấn nhìn chú Thành chốc chốc lại đánh mắt sang nhìn bà Hoa nên trêu: "Nói như thế thì chú Thành chắc là thần may mắn của mẹ cháu rồi. Chú phải ở đây thật lâu dài vào nhá, không thì vào mẹ cháu cho tên vào hộ khẩu ấy. Khi nào được nghỉ cháu lại sang hai chú cháu mình làm chén." Chú Thành cười đắc ý gật đầu. Tâm cũng không hỏi gì đến nhà cô Đào ông Phúc. Cuộc sống đang yên bình trở lại, không nên nhắc đến thành phần xấu gây nhiễu loạn xã hội thì hơn. Lấy nhau chắc cũng được 2 tuần, hai vợ chồng Tâm Tuấn chưa thấy mâu thuẫn gì. Ấy vậy mà tầng dưới nhà Hiếu xích mích liên tục. Mỗi lần cãi vã, Lan chỉ biết ngồi im chịu nhục. Lắm khi Tâm đi qua nghe thấy định tham gia với Lan, nhưng nghĩ lại nói nhiều, xen vào chuyện vợ chồng nhà người khác quá cũng không hay. Ở nhà chồng một thời gian, Tâm nghe được những chuyện huyền thoại của mẹ chồng từ những bà hàng xóm quý hóa khác. Khác với bà Hoa được cả xóm tin tưởng kính trọng, thì bà Hòa này lại mất lòng cả xóm. Người ta kể cho cô nghe chuyện mẹ chồng cô đi dạy học nhưng toàn chạy thành tích, có những đứa học sinh cầm ngược sách vẫn đọc vẹt vanh vách. Cả chuyện phụ huynh nhét tiền vào, lập tức từ học sinh yếu kém cũng trở thành học sinh giỏi toàn diện. Tâm nghe xong thì tỏ ra nghi hoặc, bởi biết đâu mấy bà này không ưa gì mẹ chồng cô nên nói xấu. Tuy không thích mẹ chồng, song vì là người nhà, Tâm vẫn khéo léo nói đỡ. Thôi đến mấy cũng phải tung hô mẹ chồng thật nhiệt tình. Nhưng cô còn non lắm, cô trẻ tuổi lại mới về làm dâu, hiểu thế nào được bằng người ta ở sát vách nhà nhau cả ngày chứng kiến. Một bà nói với Tâm: mẹ chồng mày đánh đá cả khu này ai mà không biết, mới sáng ra mà gặp con đĩ ấy thì thôi, cả ngày hôm ấy chỉ có mà vứt đi thôi. Khiếp, đến nỗi ấy cơ à? Chắc không phải chứ ạ? Tâm bị cuốn vào câu chuyện của hội người trong xóm ghét mẹ chồng. Thế nhưng lâu lâu cô chim vào hỏi tỏ vẻ không tin, thể hiện như không ngờ đó lại là sự thật, mặt khác làm đòn bẩy thôi thúc mấy bà kia nhiệt tình kể hơn. Thật chứ, tao điêu mày làm cái gì? Nói có sách mách có chứng. Hồi ấy lớp con trai tao mụ Hòa chủ nhiệm, nghĩ mụ ấy bình thường sống tử tế lại niềm nở. Thêm nữa thời ấy nhà tao không có điều kiện, nên ngày lễ Tết gì chỉ tặng cô bông hoa thôi. Con tao đi học không đến nỗi nào, nhưng mụ Hòa này liên tục bắt lỗi. Điển hình là thằng cu không mang thước hay không đọc đúng, là mụ ấy bắt đứng học suốt buổi. Còn hôm nào sắp sửa đến tiết dự giờ, là trước hôm đấy nửa tháng, con tao được dạy bài đấy cả chục lần, nhiều đến nỗi nó bảo thuộc lòng luôn. Câu này đến ai trả lời nó cũng biết, nên ai vào nhà, thành tích mụ lúc nào chẳng giảng dạy xuất sắc. Nếu bỏ cái tiết dự giờ ấy đi, rồi xem vào kết quả học sinh, tao sợ đầy đứa phải ở lại lớp nếu không có mụ Hòa nâng điểm. Cả đám gật gù đồng tình, họ còn đào lại chuyện bà Hòa lấy thước chọi vào đầu con nhà người ta đến chảy máu. Nhưng vì nói ngọt, lại hay qua lại với giám hiệu trường, cho nên chuyện đấy bị rơi vào dĩ vãng. Mụ thì vẫn được dạy, còn chuyện đó thì nổi tiếng một thời không ai là không biết. Tâm biết, mấy bà hàng xóm này nói thật, bởi chuyện cô Hòa già giáo viên đánh học sinh vỡ đầu nổi tiếng đã có lần lan nhắc tới. Chỉ có điều những chuyện sau này kinh khủng khiến Tâm không tin, cô giáo Hòa trao đầy bằng khen các thứ lại đến nông nỗi ấy. Kể về chuyện xấu của mẹ chồng mày thì nhiều lắm, chắc chẳng hết được đâu. Ngoài vụ dạy học không giống ai đấy ra, thì chuyện khiến mẹ mày nổi tiếng là ăn cắp chân giò cúng 30 Tết, hay chuyện đánh ghen bố chồng mày thời còn sống. Nói chung chuyện ăn cắp hay đánh ghen thì cũng thông cảm, bởi vì họ cũng là người. Thế nhưng một người chuyên nói đạo lý, bắt người ta sống văn minh lại là một chuyện khác. Ngày xưa mẹ mày có cái nút ruồi ngay mồm, trông hãm lắm, mới đi tẩy nên đỡ nhiều rồi. Được hôm về sớm, nghe được nhiều chuyện hay ho về mẹ chồng thật đấy. Thế nhưng đang nghe dở thì bà Hòa thò đầu ra, bà nhắc khéo con. Quét xong thì nhanh nhanh mà vào phụ cái lan nấu nướng đi, nó bụng mang dạ chửa phải đỡ đần nó đi chứ. Thừa hơi thì kiếm việc mà làm, chứ tám phép nó không ra tiền được đâu. Tâm nhìn mẹ chồng lừ lừ, bà Hòa nói xong thì bước vào trước. Tâm ra giấu với mấy bà hàng xóm, hôm nào rảnh lại lập nhóm kể xấu mẹ chồng tiếp. Mấy ngày đầu, hai vợ chồng sang bên nhà mẹ vợ ăn không sao, thế nhưng ngày nào cũng ăn trưa ở đấy bà Hòa lại không đồng ý. Trong bữa cơm tối bà Hòa dỗi không ăn, bà xoay mặt đi chỗ khác rồi nói rõ vào. Các anh các chị làm gì thì làm, chơi đâu thì chơi, nhưng đến bữa phải về nhà ăn uống, chứ mất công người ta lại chửi tôi không dạy được con, nên con cái không biết ý. Tâm nghe bà Hòa nói đồng thì hiểu ý ngay. Tuấn sợ vợ nghĩ ngợi thì giật giật áo bà Hòa rồi nói khéo. Chẳng phải lúc mới đầu, vợ chồng con đã xin phép mẹ rồi còn gì. Với lại mẹ con ở một mình, nào có đông vui như bên này đâu, mẹ cũng phải thông cảm chứ. Bà Hòa không những không thông cảm mà còn trách cứ, khẽ quay sang mâm cơm bà nói với Tuấn. Anh coi người ta là người thân, mà người ta có coi anh là người nhà đâu. Tâm nghe mẹ chồng nói đến đây thì bật cười. Cô hiểu ý mẹ chồng lại văn vở đến chuyện bà Hoa không thêm con vào sổ đỏ đất. Cô nhìn mẹ chồng rồi nói. Mẹ dạy cũng phải đấy anh. Thôi thì mai đừng sang bên nhà nữa. Bảo mẹ thôi, hoãn thủ tục đi. Không sang thời gian đâu mà làm... Làm cái gì? Chúng mày định làm cái gì thế hả? Bà Hòa thắc mắc hỏi con dâu. Tâm ra điều buồn rầu đáp. Thì hôm trước, mẹ con cũng bảo về chuyện thêm tên anh Tuấn vào sổ đỏ. Nghĩ mới lấy nên mẹ con không biết anh Tuấn là người thế nào, cho nên chưa gọi sang ăn cơm để thăm dò ấy mà. Nhưng nếu như mẹ cảm thấy không thoải mái, hay sợ người nào đấy nghĩ con mẹ không văn hóa, không ý tứ, thì thôi, vợ chồng con cũng chẳng sang nữa. Tâm vẻ buồn rầu nói lý nhí, nhưng thực lòng cô rất muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt người có hai vách lòng này. Thấy Tâm nhắc đến chuyện bà Hoa muốn thêm tên con vào sổ đỏ, thì bà Hoa lại vội vàng bào chữa. Mẹ thì mẹ không nói rằng các con sang đấy ăn cơm với bà thông gia là sai. Thế nhưng cơ mà con sang đấy cũng phải báo với bà ấy trước một câu. Chứ giờ các con trẻ khỏe thế này, lại bắt mẹ hầu ăn hầu uống thì không có nên. Lan ngồi đấy, thấy bà Hòa nói thì gật gù, cô cũng lên tiếng chêm vào. Mẹ dạy phải đấy, không ấy thì vợ chồng sang đấy ăn, mua thức ăn trước để bà đỡ phải sắm. Bà Hòa cũng tán thưởng ý con, bà nhanh nhảu hùa vào. Nếu không có tiền thì để mẹ đưa, mà đến ăn thì phải nói trước. Bà Hòa toan rút tiền đưa thì Tuấn ngăn, anh nói. Mẹ bị làm sao đấy? Ngày nào trưa chả ăn ở đấy mà còn gọi trước với sau. Con thì chẳng sợ người ngoài người ta nói ra nói vào ý thức này nọ đâu. Con sợ người trong nhà đây này. Nói xong, Tuấn đứng dậy đi tỏ vẻ khó chịu. Bà Hòa ngơ ngác kiểu không biết mình đã sai ở đâu. Đúng thật, người tham lam làm sao biết bản thân mình tham lam cho được. Lúc chỉ còn hai chị em dâu dọn dẹp, Tâm đấm Lam một cái rồi làu bàu, cô chửi. Mụ Hòa này cho mày ăn cái giống ôn gì mà mày quay ra bênh mụ ấy nhiệt tình thế hả? Lan nhìn Tâm cười, cô lắc đầu đáp. Nào có ăn được gì đâu, chẳng qua tao thấy mẹ nói đúng thôi. Dù gì mày cũng lấy chồng rồi, nên về nhà thì tốt hơn. Bà Hoa đâu có thừa cơm thừa gạo mà nuôi mày mãi được. Tao thấy mẹ khó tính thật, thế nhưng lại khá chí lý và đúng đắn, cho nên mẹ cứ thích nghi từ từ đi. Mà đừng gọi là bà này bà kia nữa, nghe không lọt tai tí nào. Tâm nhìn Lan trố mắt không dám tin vào tai mình. Còn bạn thân chí cốt bị mẹ chồng miệt thị khinh thường từ hồi chưa cưới về, cho đến hôm tổ chức cưới, chỉ vì sợ đen đủi mà tí nữa chết cháy. Vậy mà giờ nó quay sang làm đồng minh với bà Hòa để chỉnh đốn lại cô. Tâm nhìn Lan bằng nửa con mắt rồi bĩu môi. Ghê gớm chưa? Mụ Hòa cho mày 1 triệu, mà mày dám bán đứng cả tao. Uổng công tao hy sinh thân mình làm dâu chung với mày. Thôi, mày cứ yêu mến mẹ chồng mày đi, chứ tao xin là xin vĩnh biệt. Để rồi xem, mày tâng bốc bà ấy rồi xem bà ấy cho mày cái gì nhá. Tao chỉ sợ bà ấy lại thương mày quá thì bỏ mẹ. Tâm dỗi quay mặt đi nói đều. Đấy, bạn bè thế đấy, chơi với nhau bao lâu mà nó cứ bênh bà Hòa chêm chẻm ra. Mà nó nghĩ cũng đúng thôi, nó ở với bà Hòa cả đời cơ mà. Nó không nịnh bà ấy còn nịnh bợ ai vào đây nữa. Thế rồi cuộc sống cứ chậm chậm trôi. Bà Hòa xem chừng đã mềm mỏng với Lan hơn trước. Còn với Tâm thì vẫn vậy, cũng không ngọt mà cũng chẳng nhạt, chỉ ở mức độ vừa vừa thôi. Cũng bởi Tâm đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nên cũng ít khi tiếp xúc. Từ dạo cô nói ý rằng sẽ thêm chồng mình vào sổ đỏ thì bà cũng không cấm đoán việc vợ chồng cô ăn cơm bên nhà ngoại nữa. Thế nhưng sáng hôm ấy cái ý lại sang, sau khi tỉa tót móng chân móng tay cho mẹ, nó ngồi ca thán với bà Hòa hết tiền. Như mọi khi bà lại rúi tiền cho, nhưng đợt này ít hơn, thế là nó bĩu môi ra điều không thèm. U cho từng đây thì con ăn được mấy bữa? U giữ tiền để làm cái gì? Hay là mấy đứa con dâu nó hót U lại cho nó hết rồi? U nên nhớ, con mới là con của U, là máu mủ U đẻ ra. Chứ hạng người dưng nước lã kia, mắng nó đôi câu nó dỗi nó lại về nhà nó ngay. Bà Hoa lườm con gái một cái, rồi rút trong túi thêm 1 tờ 500, bà nói. Gớm cha tiền sư bố nhà chị, tôi già rồi. Giờ tôi cũng phải có đồng phòng thân chứ, cho chị mãi sao được. Với lại hôm qua thằng Tuấn mới dặn tôi là không cho chị tiền nữa đấy. Chị cứ liệu liệu mà ăn tiêu. Dù gì cũng toàn tiền của anh em thằng Hiếu cho, chứ tôi tiền lương hưu thì đủ thế nào được. Tuy mồm thì chê ít, song cái ý vẫn cầm. Nó quay ra cửa thấy Lan đang quét hè thì nói đồng. Lan, lấy hộ tôi cốc nước xem nào. Nước ở bên bàn ăn ấy em. Em qua lấy cho chị với, chị đang dở tay. Lan vừa quét vừa nói. Thế nhưng cái ý mồm hớt lên cao giọng. Ơ hay cái chị này, tôi nhờ chị một tí cũng không được à? Quét rác chị cảm thấy quan trọng hơn tôi phải không? Chị ở nhà không làm gì, tôi sang chơi thì chị phải rót nước chứ. Mẹ chị không dạy mấy điều này à? Cái ý lườm Lan cháy mặt rồi nói cô không ra gì. Lan dựa chổi vào góc nhà đi lấy nước cho em chồng. Bê được cốc nước ra, nó nhìn chăm chăm rồi nói. Ơ hay nhà chị này, chị quét rác rửa tay chưa thế? Tay chị bẩn thế kia, chị rót nước cho tôi uống à? Chị quét bằng chổi, chứ có lấy tay bóc rác đâu cô. Không, tôi không uống đâu. Chị đi rửa tay đi. Chị thì lại chả không biết bẩn, nhưng tôi trông gớm chết đi được. Lan không nói gì, lầm lũi đi rửa tay sạch sẽ, rồi rót một cốc nước khác cho em chồng. Ai hỏi cô có tức không ư? Tức, tức nhiều là đằng khác. Nhưng chả phải cô đã không được lòng gia đình này từ trước rồi cơ mà. Mấy chuyện này thấm thía vào đâu? Với lại cái ý nó cũng chỉ ở chốc ở lát, chứ ở với cô mấy ngày đâu mà sợ. Nuốt cục tức được trào lên tận cổ, Lan đi rót một cốc nước khác. Cô đo đúng nửa cốc, chứ mất công nó lại chê ít chê nhiều. Đưa cốc nước bằng hai tay, Lan kính cẩn dâng lên như thắp nhang bà cô tổ rồi dõng dạc mời. Chị mời em xơi nước. Ý lừ lừ con mắt hách dò xét Lan, rồi cầm lấy cốc nước nó hỏi. Chị có bỏ gì vào trong này không thế? Chị có thể nhịn vì có mặt mẹ tôi ở đây, chứ qua mắt tôi sao được. Lúc này Lan không giữ được bình tĩnh nữa, hai tay bấu vào quần, nếu không làm thế này chắc Lan đánh chết con ý mất. Trong lúc hai người còn căng thẳng, bà Hoa trông thấy Lan bị nó hành hạ tội nghiệp thì hất tay nói. Thôi, chị ra dọn nốt đi. Lan nhìn bà Hoa ứa nước mắt rồi lý nhí dạ một tiếng, Ý nhìn theo chân Lan bước đi rồi lầu bầu. Mẹ mà cứ bênh nó như thế á, nó giết mẹ lúc nào không biết đấy. Mẹ nên nhớ, nó là dân chợ búa. Mẹ không nhớ mấy con mụ bán hàng ghê gớm đến cỡ nào à? Trông nó lù đù an phận thế thôi, chứ nó giết mẹ lúc nào không biết đấy. Bà Hòa nhìn Lan tặc lưỡi bà nói. Chắc không đến nỗi đấy đâu. Cho tới bây giờ, tao lại thấy con Lan này hiền lành hơn con Tâm đấy. Con này nó không có văn hóa thật. Thế nhưng nói nó nghe lời mà tiền nó cũng đưa. Chứ chả như con Tâm, nói thì dễ nghe thật đấy. Nhưng đụng đến tiền chả thấy đồng cắc nào. Ý gật cù nhắc đến Tâm nó hỏi. Hôm cưới, nghe đâu mẹ nó cho nhà mới xây à? Nó cứng đầu thật, nhưng thôi kệ nó. Nó giàu thế, ông Tuấn nhà mình vào đấy càng xúc được chứ sao? Bà Hoa nghe cũng có lý. Cái Ý nói đến đây, bà nhớ ra chuyện bìa đỏ, bà nói. Thấy bảo sang đấy ăn trưa để lấy lòng mụ Hoa, chia cho thằng Tuấn vào tên trong ấy. Không biết là thế nào, đã được hay chưa? Ý trố mắt lên nhìn mẹ, nó xua tay đáp. Ơ kìa, mẹ con Tâm liên quan gì ở đây? Đất cho rồi thì là của con Tâm, chứ mẹ nó thì quyền hành gì? Sao lại không có? Thêm tên phải nhờ đến mụ ấy chứ, con Tâm thì làm được cái gì? Bà Hoa lầu bầu đáp. Thế nhưng cái Ý giải thích. Mẹ chả biết cái gì. Có phải bà Hoa hôm cưới tuyên bố cho nó, trước đó đã sang bìa đỏ cho con gái rồi hay không? Bây giờ nhà đất là của cái Tâm, nó bán hay nó thêm ai vào đứng tên chung với nó là một mình nó quyết. Chứ bà Hoa giờ chẳng có nghĩa vụ quyền hạn gì cả. Nghe con gái nói, bà Hòa thấy cũng có lý. Bà hoang mang hỏi lại. Hôm trước tao có hỏi, nhưng nó lại bảo là chờ mẹ nó cho. Có khi nào... Ui dào, khi nào cái gì? Nó bịp mẹ đấy. Chứ mẹ nó cho nó rồi, giờ là của nó. Nó muốn cho ai vào thì là của nó thôi. Nó nói vậy mà mẹ cũng tin. Không khéo nó lừa mẹ xong, nó còn cười vào mặt mẹ không biết gì ấy. Con gái nói đến đây, bà Hòa mới bật ngửa vỡ lẽ. Bà lắp bắp nói. Vậy nói thế có nghĩa là... Thêm tên thằng Tuấn hay không là do con Tâm, chứ không liên quan gì đến mẹ nó cả. Ôi trời đất ơi, bảo sao bao lần tao hỏi, nó cứ lòng vòng lý do. Hóa ra cũng chỉ vì nó không muốn cho chồng nó cùng đứng tên sổ đỏ. Còn đĩ này, trông thế mà thâm nho ra phết. Bà Hòa vừa nói, mắt mở trừng trừng, ra bộ tức muốn chết. Ý lúc đấy ngồi gần, nó xóc xỉa thêm vài câu. Nó nói thế mà mẹ cũng tin. Ý nó chửi đầu mẹ với đầu ông Tuấn chẳng khác gì đầu đất. Toàn bị nó dắt mũi thôi. Lão Tuấn ngu dại tin nó thì chớ. Chứ còn mẹ, mẹ khôn hơn mà mẹ không bảo hắn là không được. Cái thứ đàn bà chuyện gì cũng tự quyết, tự cho mình cái quyền nắm chồng là dở. Không khéo sau này mẹ già mẹ chết, nó bảo bán cái nhà này, hai lão cũng chỉ biết đường mà nghe răm rắp. Bà Hòa vỗ bàn cái rầm. Bà nghiến răng ken két. Lời cái Ý nói ra chẳng khác nào thêm chục can xăng vào đầu bà Hòa đang bốc hỏa. Không nói không rằng, bà bắt máy gọi điện cho Tuấn. Vừa mới nhấc điện thoại lên, bà đã gào oang oang lên trong điện thoại. Chưa chúng mày làm xong thì về đây ngay, không được rẽ vào đâu nữa biết chưa? Nói xong vài câu thì bà Hòa dập máy. Cũng vừa hay Lan lúc này từ trên nhà xuống, cô lí nhí nói. Dạ, cơm canh con chuẩn bị hết rồi, con xin phép con đi sang mẹ, chiều tới phòng khám siêu âm luôn ạ. Tầm này bà Hòa không để ý gì đến Lan nữa, không thấy bà Hòa nói gì cho nên cô đi thẳng. Trái với Tâm chưa nào cũng được ăn nhà mẹ lúc trưa, còn Lan bây giờ mới sang mẹ lần đầu. Tuấn gọi điện đến công ty cho Tâm nói sự tình, thế nhưng Tâm lờ đi rồi nói. Mẹ lại dở trứng đấy, trưa nay em ăn cơm nhà ngoại, anh ưng thì về. Nói xong Tâm cúp máy, cô lầm bầm chửi trong miệng. Từ khi sang làm dâu bên ấy, chả mấy hôm bà Hòa không gây sự gọi điện bắt về, mà toàn là chuyện không đâu. Trưa hôm ấy, Tuấn thấy vợ không về, nên cũng chạy sang ăn cơm với nhà vợ. Bà Hòa bị cái Ý ở nhà càng nói đều nhiều lên. Đấy, có vợ vào anh Tuấn có coi ai ra gì đâu. Đến mẹ nói lão ấy còn để ngoài tai. Thế này thì hỏng. Mẹ mà không lên tiếng, chúng nó tưởng mẹ chết rồi đấy. Bà Hòa nuốt nước bọt kìm nén cơn tức. Hiếu ngồi đấy nhẹ nhàng khuyên. Chuyện của chú thím ấy mẹ xen vào làm cái gì? Con thấy người ta cho con gái, mình cứ sồn sồn lên người ta cười vào mặt cho. Ôi sao, anh thì biết cái gì? Bây giờ lấy chồng rồi, của cải chia đôi chứ. Chẳng qua nó coi nhà mình là hàng không biết gì ấy. Mà thôi, anh cũng chẳng hiểu. Anh cứ dạy con vợ anh cho tốt đẹp trước đi đã. Cái thứ người gì quanh quẩn chỉ biết dọn dẹp cơm nước thì còn kém hơn con lật đật. Mà đấy, nó đi đâu cũng chẳng thèm nói với mẹ một câu. Ý vừa nói vừa hậm hực. Biết lúc Lan xin ra ngoài, bà Hòa vì tức nên không để ý, cho nên nó vin vào nói tiếp. Bà Hòa thì không nói, bởi bà cũng không để ý Lan đã xin hay là chưa nữa. Hiếu bị em gái nói háy thì không nói năng gì, vùi mặt vào ăn cơm. Từ trước đến giờ nhà có mỗi Tuấn là chị được con em thối mồm này, suốt ngày sang nói háy để gia đình cãi nhau. Ý ở lại chơi cả ngày hôm ấy, thấy con gái không về nhà, bà Hòa nói: "Mày không về nhà mày đi à? Mất công chồng mày nó lại sang đây nói tao mệt lắm. Mà dạo này nó có đi làm không thế? Hay lại cờ bạc?" "Ôi dào, cờ bạc chứ làm lụng gì. Bố mẹ nó bất lực quá rồi. Hôm trước mấy bọn cớm vào xiết nợ, mẹ nó phải mang tiền ra trả nợ đấy, chứ không bọn nó cắt mất mấy ngón chân. Hôm nay ông bà ấy đưa sếp đi chùa nào ấy, mai mới về." Ý nói rồi ra dấu cắt một ngón khiến bà Hòa dùng mình. Bà nói: "Thế mày ở đấy không sợ à con?" Ý nhìn mẹ cười, nó lắc đầu đáp: "Sợ cái gì, mình có nợ nó đâu. Mà khi nào nó đến đòi, con đưa số bố mẹ nó cho mà đòi. Ở đấy thì cũng chán đấy, cơ mà đến khi nó thắng, nó lại vứt cho con vài triệu tiêu. Nói chung là chả ai vướng ai cả." Bà Hoa nhìn con thì lắc đầu, bà nói: "Ở thế chết lúc nào không biết đấy. Ngày xưa trông chồng mày hiền lành lại làm công an, nên tao mới ưng mà cho cưới. Chứ tao biết nó nghiện cờ bạc thế này thì có chết tao cũng không cho cưới." Ý nhìn mặt mẹ không vừa lòng thì gạt đi, nó trẫu mồm lên cãi: "Ai bảo mẹ ham người có ăn có học cho lắm vào, đột dẫn 5-7 thằng tới che ỏng che ẹo cơ. Mà nói chung ai mà đoán trước được, nó mà cứ thối ngay từ đầu thì ai mà dám lấy, sau này mới sinh ra đổ đốn đấy chứ. Nhưng được cái nhà nó cũng giàu, nên cũng đỡ đi đôi phần, chứ không á, con bỏ lâu rồi đấy." Bà Hòa im bặt không nói gì. Nhà có 3 đứa con thì chẳng đứa nào lấy chồng lấy vợ cho ra hồn, toàn để bà ghét. Bà tự nhủ tối nay cả nhà đông đủ, bà phải hỏi chuyện mảnh đất cho ra lẽ mới được. Lan về nhà ngoại ăn cơm, về đến nhà bà An đã mổ gà xào miến, toàn những món Lan thèm. Trưa nay anh Minh và vợ cũng có ở nhà ăn cùng. Mọi khi chị châm vợ anh hay cằn nhằn là vậy, ấy thế mà hôm nay Lan về chơi lại nhẹ nhàng ra mặt, khẽ gắp miếng thịt đùi ngon nhất để vào bát em chồng, chị châm lý nhí: "Có bầu phải ăn nhiều vào em ạ, ăn còn để thằng cu trong bụng nó lớn nữa, mà chiều nay chị không đi làm, để chị chờ đi siêu âm nhé." Lan hơi ngạc nhiên vì thái độ của chị dâu, xong cô vẫn đồng ý. Bà An thấy con cái trong nhà hòa thuận thì mừng, bữa cơm hôm ấy trở nên ngon lành và ấm áp vô cùng. Ăn xong, chị dâu lại tranh đi rửa bát, mặc cho Lan đòi rửa. Chị chỉ về phía cái ghế rồi mắng em chồng: "Cô ra ghế kia ngồi đi, bầu đi ít thôi để chị rửa cho. Tủ lạnh vẫn còn cam đấy, chốc vắt mà uống." "Thôi, chị đã nói vậy rồi thì cứ ngồi đấy đi, chẳng mấy khi em gái về, chị ấy thương đấy." Bà An cười xòa giải thích trước khuôn mặt đần thối của con gái. Chắc có lẽ Lan không hiểu bà chị dâu lắm mồm hạch sách ngày nào, nay làm sao mà lại ngoan hiền đến vậy. Mình cười hiểu ý em, anh nói: "Thấy chị Trâm lạ lắm phải không? Cũng nhờ hôm cái Tâm sang đây đấy. Mấy lần bà Hoa sang đây nói xéo này kia, chị Trâm cũng ngẫm ra nhiều. Hôm trước, chị ấy còn bảo thương mày đi làm dâu vất vả, nhà chồng lại không ưa. Nói chung từ ngày mày đi, chị Trâm thay tính đổi nết rồi. Trưa hay tối cũng tranh thủ về nấu cơm quét dọn, chẳng cần ai nhắc nhở nữa. Mẹ cũng được nhờ nhiều." Lan mừng không khỏi bất ngờ. Nếu chị dâu hạch sách giờ hiểu ra mà tu trí làm ăn thì tốt quá rồi. Hóa ra bản thân người đàn bà ấy không xấu, chỉ là do chưa ai khai sáng để hiểu ra vấn đề thôi. Buổi chiều sau giấc ngủ trưa ngon nghẻ, từ hồi lấy chồng tới giờ, Lan hầu như không được ngủ trưa, suốt ngày luẩn quẩn trong nhà dọn dẹp. Lắm khi ngả lưng được một chốc, bà Hòa vào lục tìm tòi đồ, chẳng biết là vô tình hay cố ý, còn tắt cả quạt khiến Lan nóng mà phải vùng dậy. Công nhận, chẳng đi đâu thoải mái tự do tự tại như nhà mình, tuy khó khăn vất vả nhưng yên bình vui vẻ. Đến khi lấy chồng rồi, bị cảnh làm dâu phải luồn cúi cuốn đi, chẳng còn thời gian đâu mà ngẫm ra mình là ai, mình ở đâu nữa. Giờ ngồi nghĩ lại, Lan thấy cuộc sống thảnh thơi lúc độc thân quả thật rất an nhàn sung sướng. Sau khi rửa mặt, Lan được chị chở đi siêu âm. Lan hơi sợ bởi không biết là con trai hay con gái. Và với một người như bà Hòa, liệu bà có gây khó dễ gì cho cô khi sinh con gái hay không? Vì bệnh viện không tiết lộ giới tính, cho nên hai chị em chở nhau đi siêu âm ngoài. Sự căng thẳng không thể giấu nổi trên khuôn mặt, Trâm ngồi cạnh động viên em: "Không sao đâu, đừng sợ. Nhà bên ấy có ăn có học, họ sẽ không phàn nàn gì về giới tính đâu, bởi gái hay trai gì cũng là máu mủ nhà họ cơ mà." Lan gật đầu, tay đan vào nhau không khỏi sốt ruột. Khi đến lượt mình siêu âm, Lan thở phào rồi từ từ đi vào. Trâm cũng lật đật đi theo đứng bên cạnh. Máy đưa đến đâu Lan lo đến đấy. Sau một hồi nhìn vào màn hình, sinh linh bé tí xíu xuất hiện khiến Lan thích thú. Anh bác sĩ trẻ nhìn một lúc rồi bảo: "Hình như là gái em ạ, cái tướng hơi khó nhìn, là gái rồi đấy." Lan cũng mải miết nhìn lên màn hình, thế nhưng khi nhận được kết quả, cô quay sang nhìn bác sĩ, cô hỏi lại: "Anh kiểm tra kỹ đi anh ơi, em không vội đâu ạ." Vị bác sĩ trẻ nhìn lên màn hình một lúc nữa rồi khẳng định. Gái rồi em, có kiểm tra thì cũng thế thôi. Giờ trai thừa gái thiếu, để con gái sau này có giá lắm đấy. Lan cười méo xịch mồm trước lời của bác sĩ, biết là trai thừa gái thiếu, nhưng liệu nhà bà Hòa có chấp nhận không? Trầm thấy em lưỡng lự thì đầy đẩy nhẹ tay khiến Lan giật mình, chị nói. Thôi, giờ vẫn còn sớm, chị chở đi ăn cái gì cho đỡ đói rồi hãy về. Lan nhìn chị dâu, tầm này cô làm gì còn hứng thú gì mà ăn với cả uống. Thế nhưng Trầm cứ kéo đi, buộc lòng Lan cũng phải đi theo. Sau khi ăn được bát bún thịt, mua được ít quýt mang về, Trầm dúi vào tay em chồng vài đồng rồi nói. Này, cầm lấy ít tiền khi nào thèm gì thì ăn, khi nào bí thì gọi cho chị chuyển cho ít mà tiêu. Biết là lấy chồng phải theo nhà bên ấy, nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân đang mang bầu, cần được nghỉ ngơi, đừng có cố mà khổ ra. Lan nhận tiền của Trâm sụt sùi cô khóc. Đúng là gái nhà này dâu nhà khác, chỉ đến khi cùng cảnh làm dâu mới thấu hiểu nỗi lòng. Chẳng biết chốc lát nhà chồng cô sẽ nói gì. Sau khi đưa chị dâu về lại nhà, Lan đi ngay. Thế nhưng đen đủi thế nào, xe cô bị hỏng giữa đường. Đồng không mông quạnh chẳng ai sửa, phải dắt bộ một đoạn khá dài. Lan mệt thì ít mà sợ về muộn thì nhiều. Phải đến mãi lâu sau mới có tiện sửa xe. Khi sửa xong lúc ấy cũng đã gần 6 giờ. Lan tức tốc phóng xe về nhà với đống đồ ăn mua từ chợ. Tuy sợ nhưng vẫn phải đi về. Tuy nhiên khi dắt xe vào trong cổng, Lan thấy xe của vợ chồng Tâm Tuấn đã đi làm về. Trong nhà bà Hòa, Hiếu cùng với vợ chồng nhà Tâm ngồi đàm thoại điều gì đó, mặt ai trông cũng lạnh tanh vô cảm. Trong lúc không ai để ý, Lan dắt xe vào sân rồi phi bội vào bếp nấu nướng. Cho đến khi nấu xong, vẫn không ai hối thúc hay hỏi han gì. Nghĩ nhà có chuyện, Lan lò dò lên nhà xem, thì nghe lỏm được câu nói lanh lảnh của mẹ chồng. Thế rốt cuộc, chị có coi con trai tôi là chồng không? Chị đã lấy nó rồi, mà tên sổ đỏ mỗi mình chị nắm. Chị nghĩ bản thân chị ích kỷ không? Lan nghe câu mở đầu đã đoán được nội dung. Cuối cùng cũng chỉ là chuyện thêm tên vào sổ đỏ. Nghe đến đây, cô gái thật thà nghĩ đến bản thân mình, rồi khẽ từ từ bước đến ngồi cạnh chồng, Lan cũng xin. Mẹ ơi, nếu hôm nay nhà mình nhắc đến chuyện thêm tên, thì mẹ cho con vào hộ khẩu nhà mình với. Không khí trong nhà đang căng thẳng, tiếng Lan vang lên khiến tất cả các con mắt trẫu ra nhìn cô. Như có vẻ không ai hiểu ý, Lan từ từ bước đến bên bàn uống nước, không dám ngồi chỉ dám đứng, giọng cô run như cầy sấy vang lên thêm một lần nữa. Mẹ ơi, con cũng cưới hỏi về làm dâu nhà mình rồi, mẹ cho con vào hộ khẩu nhà mình với, cháu nó vài tháng nữa ra đời. Lúc đấy con muốn thêm tên cả của con lẫn tên của cháu cho đủ, chứ tên con có tên mẹ lại không, người ta lại hiểu nhầm là mẹ nó chết. Lan lý nhí nói, giọng chất chứa nhiều nỗi niềm, bây giờ Tâm mới vỡ lẽ ra. Tâm không nghĩ cái cưới chồng xong, đăng ký kết hôn mà vẫn không được coi là thành viên của gia đình. Tâm thấy bạn nói vậy thì hỏi, sao chị không nói sớm? Vậy đăng ký xong chị cũng không ý kiến gì hay sao? Đầu chị bị làm sao thế? Chẳng lẽ chị làm dâu chỉ có mỗi cái mác thôi à? Thấy Lan khóc, Tuấn ngồi đây nói lảng đi. Chắc là mẹ nhiều việc nên quên đấy chị Lan, chứ chị là con mẹ sắp sửa sinh cháu cho mẹ, thì nỡ lòng nào chị lại không được vào. Để hôm nào rảnh, em chở mẹ với chở chị đi làm hộ khẩu mới. Ai cho nó vào mà mày thêm, tao còn sống sờ sờ ở đây cơ mà. Giọng bà Hòa gắt lên, chặn ngang họng khiến Tuấn đứng hình, anh hỏi. Mẹ bị cái gì thế? Anh Hiếu là con trai mẹ, Lan là con dâu mẹ, sinh cháu cho nhà mình. Như Tâm còn nhập được khẩu thì chị Lan cớ gì mà không nhập được? Hay là con ý thối mồm ấy lại xui mẹ cái gì rồi phải không? Câu hỏi của Tuấn cũng là câu hỏi của tất cả. Mặc cho con trai hỏi dồn, bà Hòa đập tay xuống bàn rồi rít lên. Chẳng có đứa nào xúi tao hay đứng sau tao hết. Tao không cho nó vào là không cho nó vào thôi. Khi nào nó đẻ, tao sẽ thêm cháu tao vào, còn nó thì miễn. Những đứa gia đình chẳng có gì thường hay đa mưu tiểu kế. Nó có trong nhà khác gì con chuột ăn cắp thóc. Mỗi ngày nó trộm ba hạt thì chẳng mấy mà nhà sập. Mà ngộ nhỡ nó với thằng Hiếu không ở được với nhau, đỡ mất công đòi chia tài sản. Cả nhà nhìn bà Hòa lặng đi trong giây lát. Hóa ra bà đã tính đến nước này. Khi con trai cưới vợ về chưa được một tháng, bà đã nhắm lúc con bỏ vợ. Quả thực là chu đáo và kỹ lưỡng. Hiếu nhìn vợ xót xa, anh hỏi mẹ mình. Mẹ không cho vợ con vào hộ khẩu gia đình, vậy sao mẹ lại cho cái Tâm vào? Nó cũng là dâu kia mà, mẹ làm thế có công bằng hay không? Tâm cười nhếch môi, cứ hết lúc nào bất mãn Tâm lại cười khinh kiểu vậy. Cô quay sang giải thích cho anh Hiếu hiểu. Để em trả lời cho anh nghe. Bởi mẹ sợ chị Lan về đây không có gì, sẽ nổi lòng tham chiếm đoạt. Với suy nghĩ của mẹ, người gia cảnh không bằng mình thì lúc nào chẳng đa đoan mưu mô. Còn chuyện mẹ cho em vào hộ khẩu mà không gây khó dễ gì là bởi trước khi lấy anh Tuấn, mẹ ruột em có cho em căn nhà. Kinh tế nhà em hơn hẳn nhà mình, nên mẹ nghĩ em không thèm gia sản nhà mình đấy. Bà Hòa nhìn mặt Tâm rồi chột dạ chớp mắt. Bà đang không hiểu tại sao Tâm lại có thể nhìn thấu cái suy nghĩ hẹp hòi của bà đến vậy. Trong khi bà Hòa còn chưa lên tiếng thì Tâm lại nói thêm. Mẹ này, chuyện người ta tham lam hay muốn chiếm đoạt gì thì cũng chẳng cần người ta có tiền hay gì đâu. Người tham lam thì đầu người ta có suy nghĩ đấy. Và đa phần người có tiền thì hay thủ đoạn hơn đấy ạ. Mẹ không sợ mẹ cho con vào hộ khẩu, con sẽ tranh cướp gia tài của mẹ à? Mà mẹ nực cười thật đấy. Mẹ sợ chị Lan cướp của, chỉ nhận cháu chứ không nhận chị. Mẹ cũng tính đến nước anh chị bỏ nhau mà vẫn cho cưới. Sao giờ mẹ nói mấy lời nhẫn tâm thế? Đúng kiểu suy nghĩ của mẹ thì con cũng chả tội gì phải thêm tên chồng con vào sổ đỏ cả. Chả lỡ may bỏ nhau, anh ấy dĩ nhiên được chia đôi tài sản, mà vốn dĩ nó chỉ thuộc về mình con thôi. Mẹ đừng giận con nói năng sỗ sàng, con chỉ là những gì mà y như mẹ suy nghĩ thôi, con xin phép ạ. Tâm nói xong quay mặt cầm túi sách đi lên phòng, để lại bà Hòa trợn ngược mắt lên vì tức. Tuấn bực mình chạy đi theo vợ, trước khi đi không quên nói với mẹ mình. Cùng là người một nhà, sao lại cứ lôi chuyện không đâu ra nói kia chứ? Kể cả Tâm có đề nghị thêm con vào, con cũng không cần. Mình có chân có tay cơ mà, sợ gì không làm ra tiền mà phải hám của cải không phải là của mình kia chứ? Vợ chồng Tâm Tuấn đi, chỉ còn lại nhà Hiếu Lan ở lại. Đáng lý ra thấy mọi người tản đi hết, nhà ấy cũng phải lánh đi. Vậy mà không, bao nhiêu thứ hỗn tạp bà Hòa dồn lên đầu hai vợ chồng. Bà cầm cái quạt nan phi vào mặt con trai, như cái cách mà bà đã lia cái thước gỗ vào đầu học sinh năm nào, bà gào lên tức tối. Ôi trời ơi là trời, sao tao lại đẻ ra hai cái thằng con trai ngu như lợn thế kia chứ? Cho ăn cơm ăn thịt, chứ có cho chúng mày ăn cám đâu mà chúng mày dại thế hả trời? Tao nghĩ là vì ai? Là vì bản thân tao chắc. Bà Hòa tức chảy cả nước mắt, chẳng ai nói gì để cho bà xì vả đến nơi. Nghĩ đến chuyện Lan đi cả buổi mới về, nhân cái máu bức xúc trong người, bà chửi sang chuyện khác. Chúng mày thì giỏi rồi, đi suốt từ sáng đến giờ mới vác mặt về, giờ còn quay ra đòi tao thêm tên vào hộ khẩu. Mỡ đấy mà húp, mày xem từ khi mày về đây, ngoài nấu ba bữa cơm ra, mày làm được gì cho cái nhà này? Mày đã kiếm được đồng nào hay chưa? Không nghĩ vì mày mang giọt máu của nhà tao thì có chết tao cũng không chấp nhận. Cái lũ đầu đường xó chợ, cái lũ mất dạy. Mẹ ơi, lúc đi con có xin mẹ là con sang bên nhà ngoại để chiều đi siêu âm mà. Lan lý nhí giải thích. Thế nhưng vì đang điên sẵn, bà Hòa lôi chuyện nọ chuyện kia ra chửi, mà chỉ vào mặt Lan rồi chửi tiếp. Vậy mà mày đang bảo tao đổ oan cho mày phải không? Mày đi siêu âm mất mấy phút mà mày đi từ sáng đến giờ. Nhà ngoại mày có máy siêu âm mà mày sang đấy. Mày có đi siêu âm thật không? Hay là lấy cớ sang đấy bù khú với mấy đứa hạng vô học rồi về lừa gạt tao? Lan không nói năng gì, lặng lẽ chìa tờ giấy kết quả siêu âm ra trước mặt mẹ chồng. Thế nhưng chuyện cô có đi siêu âm hay không chỉ là cái cớ để bà dồn lại chửi một thể mà thôi. Giật lấy tờ kết quả, thấy họ ghi là con gái, bà lại rít vào mặt Lan những lời khó nghe. Ôi sao, tưởng thế nào? Con gái trành ảnh đây mà tưởng mình đẻ ra Phượng Hoàng chắc. Rồi nó lại vô duyên mặt dày như con mẹ nó mà thôi. Mày có thấy bản thân mày vô dụng không? Không làm được trò trống gì ra hồn, đến cái việc đẻ đái cũng hỏng nốt. Rồi bà cứ thế chĩa những lời chát chúa vào mặt Lan, như thể cô là kẻ tội đồ. Giọt nước mắt lạnh buốt cứ thế thi nhau chảy. Hiếu lắc đầu bất lực, anh đứng dậy bỏ lên phòng, mặc cho mẹ mình vẫn còn đang xì vả vợ. Lời nói thì có khác nào dao nhọn chọc vào tim người đàn bà đang mang thai. Bà Hoa xé tờ giấy kết quả rồi ném vèo cái vào mặt Lan. Bà chửi cô rất nhiều, vậy mà tai cô cứ ủ đi không nghe được. Cho đến lúc này cô vẫn không biết mình làm sai ở đâu, sai chỗ nào. Với cô bây giờ cô chỉ biết rằng đây là cái giá phải trả cho việc lập gia đình. Chuyện của cả nhà bà Hòa ức chế đổ lên đầu một mình con dâu. Nếu hiểu nôm na ra nó bắt nguồn từ việc của Tâm và căn nhà mẹ đẻ cho mà không có tên con trai của bà. Nghĩ cũng buồn cười thật. Sợ con người khác mưu mô tranh giành với con mình. Vậy mà đến nhà người khác thì cứ bắt ép phải thêm cho con trai mình vào bằng được. Nói ra thì chê người ta học thấp hay thủ đoạn, cái thứ sinh sự cùn. Lê xác lên nhà khi đồng hồ chỉ 10 giờ tối. Có nghĩa Lan đã nghe mẹ chồng dạy bảo 4 tiếng đồng hồ không nghỉ. Đầu cô bây giờ ong ong, mặt vô hồn như thể bị say thuốc. Bữa tối nấu xong không ai ăn, cứ thế tản ra về các phòng. Đúng thật là một ngày nặng nề thê thảm. Sao em đi siêu âm mà không nói với mẹ, để mẹ về chửi anh? Lần sau em đi đâu em phải báo chứ, em cũng có mồm chứ có câm đâu. Vừa đặt ít ngồi xuống giường thì Hiếu ngồi dậy trách vợ. Chỉ vì vợ không xin phép mà anh bị mắng lây. Thật sự, bà Hòa chửi bao nhiêu cô không nhớ nổi một chữ. Vậy mà giờ chồng quay ra trách mình, giống như vết sẹo gần khô miệng, giờ lấy kim chọc vào khiến nó chảy máu thêm lần nữa. 4 tiếng bị mẹ chồng chửi, nó còn không đau đớn bằng mấy câu của chồng trách lạnh lùng. Cảm xúc của Lan lúc bấy giờ như vỡ òa, cô quay sang ấm ức nói. Anh bị mẹ chửi mấy hồi, trong khi 4 tiếng miệt mài mẹ mắng em chịu đựng một mình, còn anh thì trèo lên đây. Trước khi đi em có xin đấy chứ, mẹ còn nhìn em một cái không nói gì. Bây giờ vì chuyện nhà cái tâm thì quay sang đổ lỗi. Anh nói xem, ai mới là người sai ở đây? Thế theo như ý em, là mẹ anh đổ oan cho em à? Em không xin thì em nói không xin, giờ quay ra đổ thừa cho mẹ. Em quá đáng vừa vừa thôi. Lan đứng hình nghe chồng đổ lỗi. Chung quy lại cô là kẻ tội đồ, mọi khởi nguồn đều là do cô. Bầu bì mệt nhọc thì chớ, tối còn không ăn, bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ nghe lời giáo huấn. Giờ đến chồng cũng quay ra trách, Lan bất lực cào vào mặt chồng. Không phải do tôi, mà do mẹ anh bị biết đấy. Một cái tát chát chúa vang lên giữa căn phòng mập mờ đèn ngủ, thế nhưng nó lại trúng giữa mặt Lan xót xa vô cùng. Cái tát ấy là chồng cô vừa dùng hết sức vả vào mặt cô khi cô cố tình nói hỗn với mẹ anh. Chỉ thẳng tay vào mặt vợ, anh gằn lên từng chữ. Tôi cảnh cáo cô, không được xúc phạm mẹ tôi, nếu không đừng có trách. Nói xong, Hiếu mặc áo vào rồi ra khỏi nhà. Anh mở cửa xoành xoạch rồi phóng xe máy đi mất hút. Cái má Lan nóng gian như phải bỏng. Đấy đích thị không phải nằm mơ, mà vừa rồi cô bị chồng đánh thật. Khác với cặp vợ chồng nhà Hiếu đánh nhau, ở trên tầng Tuấn đang bóp chân cho vợ rồi dỗ dành. Em để ý mẹ làm gì, kệ mẹ đi, chắc mẹ lại nghe con ý thối mồm nó gây sự rồi, để hôm nào anh bảo nó. Tâm vẫn không nhịn được cục tức, cô quay ra nói với chồng. Anh thấy mẹ nói cái Lan rồi đấy, mẹ có coi nó là con đâu, mà ông Hiếu cũng buồn cười thật. Vợ bị mẹ chửi cứ ngồi đực ra đấy, chả hiểu cái kiểu gì. Tâm lầm bầm trách, Tuấn cười rồi gạt đi. Thôi, kệ ông bà ấy, mình chỉ biết mình thôi, mai chồng về sớm, thích ăn gì nào chồng mua cho. Câu trước còn bực tức chồng, câu sau thấy bảo được ăn Tâm liền nói ngay. Ăn tôm đi, lâu lắm không được ăn tôm. Tuấn nhìn vợ đắn đo anh đáp. Mẹ bị dị ứng với tôm, chắc là không ăn được. Nhưng thôi, em thích là được, để mai anh đi mua. Tâm gật đầu nhất trí, vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành, như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra. Trong khi ấy tại phòng dưới, chồng thì bỏ đi, Lan nằm co ro khóc ướt đẫm gối. Kể ra Lan yêu Hiếu tính bằng năm chứ không phải một vài tháng cưới ngay như Tâm và Tuấn. Ấy vậy mà cưới nhau chưa được bao lâu cô đã bị chồng đánh. Nghĩ lại thì sự thấu hiểu của vợ chồng nó không nằm ở việc họ quen nhau bao lâu, ở bên nhau nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ người ta nhẫn nhịn được tới mức nào. Sáng hôm sau khi Tâm dậy thì đã thấy Lan nấu xong đồ ăn. Nhìn Lan dắt cái xe cũ đã vỡ yếm ra lau chùi, chắc hẳn Lan sắp sửa đi đâu. Khi thấy Lan còn đang loay hoay với cái xe, Tâm vỗ vai rồi hỏi. Sáng sớm định đi đâu mà kiểm tra xe pháo thế? Mà hôm qua siêu âm thế nào? Định hỏi từ chập tối mà lúc ấy không tiện. Ôi giời ơi, mắt mày làm sao thế này? Khi Lan quay ra với hai con mắt sưng vù khiến Tâm trông mà giật mình, Lan khóc cả đêm nên hai con mắt không thể mở được nữa. Khẽ chạm vào mắt, Lan ấp úng nói. À thì, chắc hôm qua tao ngủ bị nhện đái đấy, sưng lắm hả mày? Tâm nghe thì biết ngay con bạn mình nói điêu, bĩu mồm rõ rải Tâm nói. Mày định nói dối trẻ con đấy à? Con nhện nào đái khéo mà lại vào cả hai mắt thế này? Nói đi, có phải hôm qua bà Hòa bắt nạt mày đúng không? Cả chồng mày cũng thế. Trước sự tra khảo của Tâm, Lan nén tiếng thở dài, cô không muốn kể gì. Tâm mà biết chuyện thì chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên rối hơn thôi. Không, mà chẳng qua do đang bực chuyện của mày trước nên mẹ mới chửi tao thôi, chứ cũng chẳng có chuyện gì đâu. Tâm nhìn Lan tỏ vẻ không tin, thế nhưng Lan cố lấp liếm, cho nên cô không muốn hỏi đến cùng. Quay lại chuyện cái xe, Tâm hỏi. Thế định đi đâu mà lôi cái xe này ra? Tao định đi buôn mấy chuyến nữa cho đủ tiền đẻ mà, chứ ở nhà nhiều tao cũng mệt lắm. Hôm qua đi khám, bác sĩ cũng nói thai khỏe, phát triển bình thường, là con gái. Nhắc đến bầu con gái, giọng Lan hơi trùng xuống, Tâm nhìn là hiểu ngay, thế nhưng cô lại ủng hộ bạn, móc trong túi ra chút tiền. Tâm nói. Này, cầm lấy một hộp sữa bầu, tầm này uống sữa bầu cho con nó đủ chất. Nói chung nếu khỏe mạnh thì đi cho đỡ buồn, còn tiền đẻ để tao lo cho, không việc gì phải suy nghĩ nhiều làm gì. Mệt thì nghỉ ngơi, đừng có cố, biết chưa? Lan gượng cười gật đầu, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc. Cũng may vào nhà chồng chẳng thân quen ai, có Tâm làm bạn đồng hành, Lan đỡ tủi thân biết bao nhiêu. Cả đêm hôm qua Lan không thể chợp mắt được chút nào. Từ bỏ tất cả để vào đây làm dâu, cuối cùng người ta thẳng tay đánh mình. Thực sự Lan vẫn không dám tin đó là sự thật. Cô vẫn không biết bản thân mình đã sai lầm ở đâu để phải nhận cái đánh ấy. Và cũng nhờ cả đêm không ngủ, cô mới nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Cô không thể cứ ở nhà với cái danh nghĩa làm vợ, để hầu hạ, để phục vụ cơm nước bưng rót hàng ngày. Và có lẽ nếu cứ ở nhà ra vào chạm mặt với bà Hòa, chắc cô phát điên lên mất. Thế cho nên thôi thì biết công việc của mình là lao động chân tay, mẹ chồng sẽ không ưa. Nhưng cô đã chán với cái cảnh ngửa tay xin từng đồng và lựa chọn đi làm là quyết định đúng đắn. Làm cái giống gì mà thức ăn nguội hết thế này, vào mà đun lại nước canh đi. Bà Hòa dậy đi vào bếp kiểm tra, thấy Lan đang loay hoay mang xỏ ra lau chùi. Nghe tiếng mẹ chồng gọi, Lan giật mình, lật đật chạy vào trong bếp đun lại thức ăn mà không nói năng gì. Bà Hòa trông thấy chuyện lạ liền quay sang hỏi. Này, cô định làm cái gì thế? Đừng có nói tối hôm qua tôi nói đôi câu mà quay ra dỗi, rồi lại sắp sửa quay lại làm cướp nhá, tôi cấm tiệt. Bà Hòa tay chống nạnh, tay chỉ vào mặt con dâu ngăn cấm. Hẳn là bà chỉ mắng đôi ba câu thôi cơ đấy. Lan cúi mặt, dẫu sợ mẹ chồng nhưng cô vẫn phải nói. Mẹ ạ, con biết là con không ăn học đàng hoàng là một sự xấu hổ đối với gia đình mình. Thế nhưng mẹ ạ, trần đời người ta chỉ coi thường những kẻ không làm mà đòi có ăn, hay trộm cắp cướp giật thôi. Còn con vẫn làm lụng, vẫn kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của con làm ra. Khi con về nhà mình, anh Hiếu có nói với con rằng cứ ở nhà anh ấy nuôi. Nhưng ở vài hôm con mới biết, con không phù hợp với việc ăn trắng mặc trơn rồi lại ngửa tay xin tiền chồng suốt ngày. Vậy nên con muốn xin mẹ cho con đi buôn mấy hôm. Khi nào đẻ thì con nghỉ, vừa không làm gánh nặng của chồng vừa không vướng mắt mẹ. Này, chị đang chửi tôi đấy à? Bà Hòa gào lên chặn họng con dâu, mắt bà long lên sòng sọc. Mấy câu mỹ miều văn vở nghe thì lịch sự lễ phép, vậy mà nghe đâu sâu xa thâm hiểm lại khăm khắm vô cùng. Người không khéo ăn khéo nói như Lan thì học đâu ra mấy câu xỏ xiên này? Chỉ có thể là học từ mẹ chồng, gia đình nhà chồng. Lan nói nhưng mặt vẫn hiền lành, vẫn không có một chút biểu cảm gì gọi là oán trách. Bà Hòa thở hắt ra vì không nói nổi. Cuối cùng bà gật đầu chấp thuận. Thôi được rồi, tùy nhà chị. Chị muốn làm cái giống ôn gì thì chị làm đi, muốn đi đâu thì đi. Nhà này trước khi có chị vẫn yên bình như thường. Nhưng mà, rước được hai chị dâu tốt nết quá cơ. Bà Hòa nói xong quay ngắt vào trong nhà quạt phành phạch. Bà tức quá, nhưng Lan đúng, cô cứ ở nhà cũng chỉ khiến bà thêm ngứa mắt thôi. Lan thấy mẹ vào trong nhà thì lại cắm cúi lau chùi con xe ghẻ đã gắn bó bao năm sương gió cùng với mình. Nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm. Tính ra nó còn thân thiết và ở bên cô nhiều hơn là ở với chồng. Nghĩ đến Hiếu, cô bất giác thở dài. Suy cho cùng tối hôm qua, cô cũng không nên xúc phạm mẹ hắn, nói bà bị điếc. Nhưng lúc ấy cô bức xúc quá không thể kiềm chế nổi bản thân. Không hiểu sao là cô bị chèn ép, hay là do bà Hòa vô lý khi đòi nằng nặc người ta phải thêm con trai bà vào sổ đỏ. Còn cô chỉ xin được đứng tên trong sổ hộ khẩu gia đình mà không được. Lạ lùng thay. Thế nhưng Lan nghĩ rồi. Cô nếu người ta không cho mình danh phận, chỉ bằng mình tự kiếm lấy danh dự của mình. Trong cái lúc cứ thiết tha xin người ta vào tên mình, thà mình tự kiếm cho mình một căn nhà rồi hộ khẩu của riêng mình. Suy cho cùng, cô không thể chung mãi với người mẹ chồng đa đoan như bà Hòa được. Cả nhà đi hết chẳng còn ai, đến tầm trưa thì Hiếu về, thấy căn nhà vắng vẻ, hắn quay sang hỏi mẹ. Mẹ, vợ con đâu rồi? Ôi giời, vợ anh bây giờ còn coi ai ra gì? Nó bảo nó đi kiếm tiền, chứ không thèm ở nhà ngửa tay xin chồng. Rõ thật là sướng còn không biết đường. Bà Hòa lẩm bẩm chửi con dâu, Hiếu nghe xong nhưng im lặng rồi vào phòng mình. Bà Hòa ngoái nhìn con trai rồi nói với. Thế mày không nấu cơm đi à? Con vợ mày nó đi làm rồi thì mày nấu đi chứ, ai hầu nhà mày được? Hôm nay mẹ nấu đi, con mệt lắm, con không ăn đâu, nằm tí con phải đi làm bây giờ. Nghe con trả lời, bà Hòa không buồn nói năng, lê xác xuống bếp bắc nồi cơm. Đến đoạn rán cá không để ý, dầu văng bắn cả vào mắt bà bỏng rát. Lúc này bà cáu, vứt đôi đũa xuống bàn và chửi thành tiếng. Con với cái, bằng cái tuổi này rồi phải đi nấu cơm hầu bọn trẻ ranh. Con cái làm cái mẹ gì, toàn lũ ăn hại. Nấu xong bà cũng chỉ ăn có một mình. Mọi hôm đã quen đông người, nay chẳng có ai, nên bữa cơm trưa của bà Hòa tẻ nhạt ảm đạm vô cùng. Vì mang bầu, lại có bà mẹ chồng khắc nghiệt, thế cho nên Lan chỉ dám đi từ sáng cho tới tối khuya mới về. Về đến nhà thấy đống bát đũa ăn rồi chồng đống, Lan thở dài sắn tay áo toan rửa, thì tiếng Tâm từ trên nhà đi xuống. Về rồi đấy à, ăn gì chưa? Lan nhìn con bạn thân lắc đầu, Tâm trong bộ mệt mỏi của Lan mà thương, cảm thấy Lan đi lấy chồng, hay là đang đi đầy ải cả về thể xác lẫn tinh thần đây? Thôi, lau người đi, muộn rồi đừng có tắm, để tao nấu cái gì cho mà ăn. Lan mệt nhọc gật đầu, tầm này khách sáo gì chứ? Trong khi Lan đi rửa ráy chân tay thì Tâm nấu cho cô bát mì. Lục trong tủ ra miếng bắp bò mua từ chiều, Tâm phải để lùi vào tận trong góc rồi chèn mấy khay đá lạnh lên. Cô sợ cái ý thối mồm kia đến, nó thấy đồ ngon lại khô khoắng mang về. Không phải ác khẩu, chứ còn ý đến nó còn tinh hơn chó nữa. Chỗ nào có đồ ăn là y bài nó lục được. Khi Lan đi ra thì Tâm cũng nấu xong, chỗ bát đũa cả ngày ăn cũng được Tâm dọn dẹp sạch sẽ. Liếc đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, Lan nói: mày đi ngủ trước đi, mai còn đi làm sớm. Từ từ đã, vội vàng cái gì, tao còn chưa buồn ngủ. Thế nào, hôm nay đi làm tốt chứ? Có bầu đi chậm chậm thôi, từ mai tao sẽ về nhà nấu cơm sớm, mày khỏi phải lo. Lan gật đầu cười, cuối cùng vẫn là Tâm quan tâm cô nhất. Lan đáp: nói chung cũng kiếm được, hơn là ngồi ở nhà. Tao đi mẹ không nói gì chứ? Tâm lắc đầu đi rót hai cốc nước, cô nói: nói cái gì được, có ai ở nhà đâu mà nói. Chung quy lại, bà Hòa chỉ quý người có tiền, mà phải cho bà ấy tiền cơ, chứ tầm này tao cũng bị ghét cay ghét đắng rồi. Mà tao nghĩ, mày nên bỏ cái tư tưởng lấy lòng con mẹ già ấy đi. Việc đấy vừa khó mà lại mất thời gian vô ích nữa. Lấy lòng mụ phải có tiền, lâu lâu quẳng vào mặt mụ vài đồng là mẹ mẹ con ngay ấy mà. Tâm khuyên Lan chân thành, cô lặng im không đáp. Vừa nói đến đây, Hiếu từ trên nhà đi ra. Thấy Hiếu, Tâm để ý mặt Lan ngắn lại. Hẳn là ngày hôm qua, hai con người này có vấn đề, và hai con mắt của Lan cũng chẳng phải nhịn đái. Hiểu ý, Tâm đứng dậy rồi lấy cớ: thôi, tao buồn ngủ rồi, ăn xong để bát trong thau ấy, mai tao rửa cho. Lan cười nhạt, Tâm quay đi thấy Hiếu, khẽ gất hàm ra hiệu. Hắn hiểu ý, lừ đừ đi đến bàn ăn chỗ vợ mình ngồi. Giọng trầm trầm, Hiếu ngồi đối diện vợ lý nhí hỏi: Em về rồi đấy à? Ừ. Lan cắm mặt ăn mà không ngẩng lên nhìn chồng lấy một lần. Hiếu lân la nói tiếp: thôi, mai em đừng đi làm nữa, đang bầu bì thế này đã mệt, về đêm về hôm thế này còn kiệt sức ra đấy. Tôi thà làm kiệt sức còn hơn ngửa tay xin anh từng đồng. Tôi biết sức tôi đến đâu, không chết được đâu mà sợ. Chạnh lòng, Lan nói chồng không ra gì. Hiếu biết cô vẫn giận anh chuyện hôm qua vì cái tát ấy, thế nên cầm lấy tay vợ, hắn lý nhí xin lỗi: anh xin lỗi, là do anh nóng giận mất khôn. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, vợ tha cho anh lần này. Khẽ nhìn vào khuôn mặt đen nhèm của chồng, Lan động lòng thương. Cô biết bản thân mình ăn nói cũng quá đáng, lỗi không phải do một mình Hiếu, nên cô trách thế nào được. Với lại, ai dám bỏ chồng khi chỉ ăn một cái tát, mà cái tát ấy một nửa cô xứng đáng phải nhận. Ngày xưa khi xem phim, đến đoạn người vợ bị chồng đánh, Lan ngồi vỗ đùi ức chế, chê nữ chính dại dột nhu nhược không dám bỏ chồng, bị chồng ức hiếp quá đáng mà không bật lại. Ấy thế mà khi cô lấy chồng rồi, cô mới biết có rất nhiều vấn đề xung quanh, không phải muốn bỏ là bỏ, còn bản thân, còn nội ngoại hai bên, còn cả đứa con trong bụng. Bấy nhiêu thôi cũng khiến người đàn bà bị níu chân, cho dù bị bạo hành đi chăng nữa. Tuy đã tha thứ cho chồng, thế nhưng Lan vẫn chỗ môi lên nói vào: thôi, đi ngủ trước đi, nhìn ngứa cả mắt. Vậy em đánh anh đi, đánh thật nhiều vào. Hiếu cầm lấy tay vợ rồi đánh vào mặt mình. Lan giật tay lại lườm nguýt, rồi cả hai cùng phá lên cười. Mọi chuyện đều được hòa giải bằng nụ cười cảm thông. Rồi ngày mai cuộc sống lại diễn ra bên cạnh bà mẹ chồng độc ác. Cuộc sống lại vào guồng quay như được lập trình sẵn. Lan đi làm từ sáng đến tối mịt. Khi cả nhà ngủ hết cô mới mò về. Cơm trưa Hiếu về sớm tranh thủ nấu. Cơm tối vợ chồng Tâm về sớm nấu, mỗi người san sẻ cho nhau một ít. Thành ra nhà êm ấm hơn rất nhiều. Ai cũng biết Lan đi làm kiếm thêm là một phần, còn chủ yếu là trốn tránh bà mẹ chồng ra giáo. Nghĩ cám cảnh làm quần quật hơn cả con ở, mà mẹ chồng đối đãi không ra gì, thật sự rất bất mãn. Phải người yếu chắc trầm cảm cũng nên. Tối nay vợ chồng Lan Hiếu cũng được về sớm. Tuấn rẽ qua chợ mua tôm về hấp vì Tâm thích ăn. Thế nhưng bà Hòa lại dị ứng, nên Tâm đã mua cả chả, cả thịt bò đem xào cho bà Hòa ăn riêng. Khi bưng đĩa tôm hấp còn nghi ngút, tiếng Tâm vỗ tay đôm đốp vì vui, thì giọng bà Hòa thở dài xen vào: ôi sao, cái thứ tôm này toàn bán vỏ, chứ thịt bao nhiêu mà ăn, ngon nghẻ cái nỗi gì, lại còn đắt nữa chứ. Ngần ấy tiền, mua mấy cân thịt lợn có phải cả nhà cùng ăn không? Có tí tiền toàn ăn cái vớ vẩn bổ béo gì. Tuấn nghe mẹ làu bào thì trao mày, kéo đĩa tôm về phía trước mặt Lan và Tâm, anh nói: mẹ không thích nhưng người khác thích, thịt bò với giò chả đầy ra đấy còn gì, tôm có phải lúc nào cũng ăn đâu, mẹ nói mất cả hứng. Tâm gật đầu đồng ý, cô chen vào: phải đấy mẹ, tôm có nhiều loại chất dinh dưỡng, chị Lan mang bầu ăn vào, cái bé trong bụng càng có chất sẽ cứng cáp hơn. Loại này lâu lâu ăn thưởng thức thôi, ăn cho no thì ối tiền. Gớm, bầu con gái thì ăn làm quái gì cho lắm. Có nhiều chất để cao to, sau này tướng đàn ông à? Bà Hòa bĩu môi xua tay, lời bà nói ra không ai dám tin, đấy là lời của người có học thức. Có kiểu người lại sợ ăn nhiều chất, sau này đẻ con ra cao to, đúng là nực cười. Mấy đĩa thịt dồn về phía bà Hòa, còn tôm các thứ để ở phía hai cặp vợ chồng. Tâm sợ bẩn tay, cho nên toàn Tuấn bóc vỏ tôm thả vào bát cho cô ăn. Người thường nghĩ vợ chồng thương nhau, còn người sân si như bà Hòa nhìn thấy con chăm nhau thì chướng mắt. Nhưng bà không nói thẳng. Ăn xong, bà cầm điện thoại lên lướt Facebook, rồi dừng lại ở tấm hình hai vợ chồng nào đó ôm nhau cười tươi đứng ở ngoài bãi biển. Bà đưa cái ảnh cho hai cặp vợ chồng xem rồi lắc đầu ca thán. Chào ơi, hạnh phúc gớm. Vừa mới hôm kia hai vợ chồng đánh nhau ầm ĩ cả lên, hôm nay đã hôn hít nhau cả làng cả tổng người ta biết rồi. Đúng là toàn diễn để người ta cười cho, sao bỏ nhau lúc nào chả biết. Mấy đôi nghe mẹ nói thì quay sang nhìn nhau, Tâm nghe chối tai liền nói với mẹ. Chuyện nhà người ta mẹ nhận xét làm cái gì? Trên đời mà ai cũng biết lấy chồng sau là đánh nhau thì ai thèm lấy. Cái chính là ở đây, sau khi xích mích người ta lại yêu thương nhau, bỏ qua cho nhau thì mình phải nên ủng hộ chứ. Vợ chồng nhà ấy chụp ảnh thân mật, lan tỏa điều tích cực chứ có sao đâu. Bát đũa còn có lúc xô, huống chi là người. Bà Hòa im bặt không nói gì, lạ lắm nhá. Lan nói thì bà bật lại như tôm, ấy vậy mà Tâm nói bà lại chẳng cãi được câu nào. Những điều câu nói ra đôi khi bà còn thấy đúng. Im lặng được một lúc, bà quay sang nói với Lan. Mai có lên chợ đầu mối nữa không? Mua cho tôi cái khăn như thế này. Tôi mua hộ bà ở trong cựu chiến binh. Tôi có khoe là có con dâu hay đi buôn, nên loại khăn nào cũng có, nên bà ấy nhờ mua hộ. Lan nghe mẹ mở lời thì phấn khởi, cô chụp lại ảnh cái mẫu khăn rồi gật đầu. Vâng, để mai con kiếm xem có không ạ. Bà Hòa gật đầu tỏ ý hài lòng, liếc mắt sang Tâm, bà bĩu môi thìa bỉu. Tầm này có lẽ Lan được lòng bà hơn cả, còn Tâm nói ra lời nào chỉ biết dè bỉu cô ấy thôi. Ăn xong ngồi một lúc cho tiêu cơm, bà Hòa nhìn mấy đứa con ăn mới đầu lắc đầu chê, bản thân bà lại dị ứng với tôm. Thế nhưng mùi tôm chín tươi ngon nóng hổi, cộng với mùi bia hấp xả, khiến hải sản dậy lên mùi thơm khó cưỡng. Về sau thấy các con ăn cứ tôm lớn tôm bé, bóc ra nhai ngon lành thì thèm. Nuốt nước bọt, bà cũng rón rén thỏ tay ăn một con, Lan thấy vậy thì vội ngăn lại. Mẹ mà bị dị ứng thì tốt nhất không nên ăn đâu ạ. Ơ hai, tôi ăn hay không còn phải đến lượt nhà chị cho phép à? Chẳng qua tôi tử một tí thôi, chưa gì đã sợ hết. Bà Hòa lèm bèm chửi con, toàn vứt con tôm vào đĩa trà. Thế nhưng Tâm ngồi đấy lại cười, cô đáp. Dị ứng nó cũng có nhiều cấp độ, có người chưa kịp ăn mà chỉ ngửi thôi cũng đã không chịu được rồi. Nếu mẹ ăn được thì để cho mẹ ăn, còn đầy ra đây này, mai con lại mua. Nói rồi Tâm bốc cho bà Hòa mấy con to nhất và chắc nhất cho bà ăn. Vừa lạ vừa bon mồm, bà ăn hết cả 5 con tôm to, rồi chính bà cũng tấm tắc khen ngon. Mấy đứa con nhìn nhau cười. Tính ra cái thói của bà Hòa cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ con. Nãy nói không, nhưng chốc lát quên đi lại nói có ngay được. Ăn tôm nhiều, đến tầm một tiếng sau, bà Hòa có dấu hiệu đau bụng, bụng cứ sôi lên rồi réo liên tục. Cùng lúc đấy toàn thân mẩn đỏ như kiến đốt. Vừa ngồi nhà vệ sinh, bà Hòa ngồi gãi muốn toạc ra, tôm tép bao nhiêu cũng cho ra bằng sạch. Không những thế, đầu óc bà xây sẩm hoa mắt, chốc chốc lại đau hơn búa bổ. Cơn đau hành hạ khiến bà không biết làm gì, không chịu được nữa, bà gọi điện cho Hiếu xuống xem. Anh thì buồn ngủ nên lại đưa cho vợ. Lan xuống thì thấy bà Hòa còn nằm trên giường ôm bụng rên rỉ, cô hỏi han. Mẹ, mẹ bị làm sao đấy ạ? Có cần đưa mẹ đi khám không ạ? Bà Hòa đau đớn co nhúm mặt mày, xua tay ra hiệu không cần, bà đáp. Đi khám cũng thế thôi, ở tủ thuốc có loại dị ứng ấy, chị lấy ra đây hộ tôi. Lan gật đầu chạy vội đi lấy thuốc cho bà Hòa. Trong khi bà uống, cô lấy dầu gió xoa vào lòng bàn chân bàn tay cho bà ấm. Cả đêm ấy Lan không dám lên phòng mình ngủ. Cô sợ mẹ chồng làm sao nên mang cây gối ra bàn uống nước nằm. Ngộ nhỡ đêm hôm bà có chuyện gì còn kịp thời ứng cứu. Sáng dậy đi làm, vợ chồng nhà Tuấn Tâm nhìn thấy Lan ngủ ở ghế nên cũng không đánh thức. Tới lúc hỏi Hiếu thì mới vỡ lẽ, mẹ già dị ứng hành cô cả đêm. Lúc bà Hòa đi ra, Tuấn nửa đùa nửa thật trêu. Đấy nhá, mẹ chửi chị Lan suốt ngày, ấy vậy mà cuối cùng lúc ốm đau cũng chỉ có mình chị ấy chăm nom. Chị Lan thật thà tốt tính như thế mà vẫn không vừa mắt mẹ, suốt ngày cứ hễ nói ra thì lại bảo không bằng con gái. Đấy, sao đêm qua không gọi cái ý sang mà trông? Bị con trai kích đều, bà Hòa lầm lì nói. Mày nói nghe lạ thế, rồi nó là con tao hay là mẹ tao nào? Đêm hôm nhờ vả một tí mà còn kể công, Sao tao già ốm giường cứt chiếu đái, chắc chúng mày lằng tao ra vườn à? Đúng thật, đẻ được hai thằng con chẳng thằng nào ra hồn. Chửi con xong, bà Hòa lại đi vào trong nhà ngồi, nhìn mấy vết mẩn đỏ chi chít trên tay trên mặt thì sưng vù hết cả môi, khiến bà trông hài ứ chịu được. Hiếu và Tuấn không nhịn được lại bật cười. Bà Hòa trong nhà chỗ mỏ ra chửi con, đôi môi dày sưng tếu như bị ong đốt, cứ lật phật chả khác nào hai con đỉa trâu bám vào mép. Ngày hôm sau, Lan đi lên chợ đầu mối lấy cam về, tiện thể lấy loại khăn mà bà Hòa cần. Vì là chợ giao thương gần như to nhất mấy tỉnh lân cận, cho nên cũng không khó để Lan tìm được mẫu khăn đấy. Số cô đen đủi, hôm nay ế nguyên hai sọt cam, ế hàng thì chớ, lại còn bị công an phạt vì chở hàng cồng kềnh, bày mất thêm mấy trăm nghìn. Của đau con sót, nhưng biết làm gì cho hơn được. Thế nhưng cô Lan thật thà vẫn mong lấy lòng được bà mẹ chồng quái gở, mất tiền oan hay ế hàng cũng không bằng cầm được cái khăn đi mua hộ. Lan về nhà lúc 8 giờ tối, không kịp ăn cơm, cô chạy thẳng vào phòng bà Hòa, vừa thấy mẹ, Lan đưa cho bà cái khăn rồi hớn hở. Con mua cho mẹ được cái khăn rồi đây, gần 1 triệu đấy mẹ ạ. Bà Hòa cầm chiếc khăn lụa xanh nõn chuối bóng mượt lên xem gật đầu ưng ý. Thế nhưng khi Lan nói mua khăn giá 1 triệu, bà lại bĩu môi chê. Mua thế là hớ rồi, bà kia mua có 300 thôi. Mà cái này còn mỏng ấy, sờ không mềm bằng cái của bà kia, nhưng thôi, thế cũng được. Nói xong, bà Hòa vào phòng rồi đóng chặt cửa lại, để cho Lan đứng ngoài một mình. Cô định nói thêm gì đấy nhưng bà đóng cửa mất rồi, làm gì còn cơ hội nào mà nói, đành thất thểu đi về. Về tới phòng thấy chồng sắp ngủ, cô liền nói. Sáng đi chợ, mua cho mẹ cái khăn lụa hết 900, mà mẹ quên chưa đưa tiền, có gì ngày mai anh nhắc mẹ nhá. Ôi xào, có 900 bạc thôi mà, với cả mẹ chứ ai đâu, sao phải khắt khe với người nhà thế? Lan khựng lại vài giây trước câu nói của chồng, nghe mấy câu này như thế anh đang mắng cô là đồ hẹp hòi. Lan quay sang giải thích. Cái khăn này mẹ nói mua hộ bà nào trong hội cựu chiến binh, chứ có phải của mẹ đâu. Với lại anh làm mấy ngày mới được 900 mà kêu không to. Đối với anh nó không là gì, nhưng đối với em bằng mấy sọt cam đấy. Nói đến đây Lan run giọng. Thế nhưng quay sang chồng lão ngủ từ bao giờ. Chuyện ế cam hay bị bắt xe cô chẳng kể với ai. Thế nhưng đến chuyện cái khăn bà Hòa nói mua hộ cũng không đưa tiền, thì lấy tiền đâu mai cô đi chợ. Càng nói càng tức, Lan khẽ lau trên khóe mắt hai giọt nước mắt chảy ra. Rốt cuộc người ta có để cô sống yên ổn không đây? Sáng hôm sau Lan dậy trước, đêm chẳng ngủ được vì tiếc của. Một lúc sau Tâm cũng dậy, thấy Lan bắc trên bếp nấu ăn, cô trêu. Dạo này buôn bán khá lắm hay sao mà trông thịt nhiều thế? Đang lấn cấn về chuyện tuyển nong buôn bán, nay Tâm lại hỏi. Lan quay sang thở dài than thở. Ôi dạo, có dư giả được đồng nào đâu. Ngày hôm qua cam thì ế còn bị bắt xe, xong mua cho mẹ cái khăn ship một củ. Cả ngày hôm qua tính ra không lời được đồng nào. Còn lỗi nữa, sáng nay đi chợ phải rút tiền tiết kiệm ra tiêu. Lan thật thà kể, có Tâm là bạn tri kỷ cô còn trải lòng, chứ không cô cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Nghe xong Tâm nói. Trời đất ơi, thâm nặng thế cơ á. Chuyện bán buôn hay bị phạt thì không tránh được. Thế nhưng bà Hòa nhờ mày mua hộ đồ mà không trả tiền là không được rồi. Tiền thời buổi kiếm khó khăn, đổ mồ hôi nước mắt mới có được chứ dễ dàng gì đâu. Lan gật đầu, cô bon mồm nói thêm. Ừ. Mà chưa kể ngày nào tao cũng đưa bà ấy mấy trăm cơ đấy. Hôm ít thì 200, hôm nhiều thì 3. Tao cứ nghĩ đưa hàng ngày, thì đến lúc mua khăn bà ấy trả lại cho tao, vậy mà. Trời đất ơi, mày đưa cho mụ ấy tiền á? Tiền gì? Mày định lấy tiền ra nhận được sự thương cảm của mụ ấy à? Tâm không nhịn được mà gào ầm lên, khiến Lan phải nhanh tay bịt miệng lại ra dấu im lặng. Lan xị mặt giải thích. Ừ thì, tao nghĩ có đồng tiền cho bà ấy, thì bà ấy sẽ biết tao không vô dụng. Mà tao cũng vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Nếu mà ấy định mắng tao, thì cũng sẽ nhẹ nhàng đi đôi phần. Lan ngây ngô giải thích, Tâm tức đến nổ con mắt nhìn bạn thân dại khờ của mình, cô quay ra chửi nó. Lan ơi là Lan, mày ăn cái giống ôn gì mà ngu dại thế hả? Con Lan chạy chợ buôn hàng không sợ ai đâu mất rồi. Tại sao mày cứ phải đi cầu xin lòng thương hại, trong khi người ta mãi mãi cho rằng mày là người dưng? Lòng tham thì vô đáy, mày có cho thế chứ cho nhiều nữa, bà ấy cũng chẳng động lòng đâu. Cứ để đấy, tao sẽ đòi lại tiền cho mày. Nói rồi Tâm quay ngoắt đi, hướng thẳng đến phòng của bà Hòa. Lan sợ Tâm nói năng không phải phép cho nên ngăn lại. Thấy bóng Tâm hùng hổ đi, mà cô ngỡ Tâm như thể chuẩn bị mở cửa cho một con quái vật chạy ra ngoài. Tâm ơi đừng nói, tao xin mày đấy. Mặc cho Lan miếu máu van xin, nhưng Tâm gỡ tay cô ra quyết vào bằng được. Khi còn toan đưa tay lên gõ cửa, thì cũng vừa hay bà Hòa mở cửa đi từ trong phòng ra ngoài. Thấy hai đứa con dâu giằng co nhau, bà Hòa nghiêm giọng nói. Sáng sớm, các chị định không cho ai ngủ à? định làm loạn ở nhà này có phải không? Bà Hòa nhìn con dâu rồi quý phái bước ra từ từ. Tâm không nhịn nổi cái kiểu đạo đức này nữa, liền lật bài ngửa hỏi chuyện Lan cho ra lẽ. Mẹ ơi, cái Lan nó bụng mang dạ chửa, cố gắng làm lụng lấy tiền đẻ, hôm qua còn ế hàng, công an phạt xe, lại mua khăn cho mẹ. Dừng! Bà Hòa đưa tay ra hiệu làm dấu cho Tâm không nói gì nữa. Khẽ chỉ về phía Lan đang sợ co rúm vòi đứng xa không dám lên tiếng, bà nói. Nói như chị là cái Lan ế hàng bị bắt xe là do mua khăn cho tôi phải không? Mặt bà Hòa trợn tròn lên trông rất đáng sợ. Bà đang định dở bài ngây ngô ra đây đấy ư? Nếu như là Lan, chắc cô sẽ cúi gằm mặt không đáp, để cho bà mẹ chồng tổng xì và đến chết thì thôi. Nhưng Tâm thì khác, cô dám đứng đối diện bà hỏi cho ra nhẽ. Đáng lý ra cô cứ đóng thành một nhân vật con dâu hiền lành, dịu dàng và ngây ngô, mặc cho bà mẹ chồng có tai quái ương ngạnh đến mức nào. Thế nhưng cái Lan nó đã hiền lành rồi, cô không thể trơ mắt nó bị bà Hòa lấy đi đồng tiền tiết kiệm cho việc sinh nở như thế được. Tâm thấy bà ngây ngô thì cười, giọng vẫn ngọt nhưng nội dung thì như sát muối. Ôi, mẹ cũng có lúc ngây ngô thế à? Con không có ý đấy đâu, mà con chỉ định bảo là cái Lan nó bụng mang dạ chửa, đã không có tiền thì chớ. Việc nó đi mua đồ hộ mẹ thì mẹ phải đưa tiền. Chưa kể nó đi buôn thì lãi được mấy đồng, mà nó đưa cho mẹ cũng lấy. Chị nói tôi xong chưa? Bà Hòa giớn đôi mày lá liễu lên nhìn Tâm bằng nửa con mắt. Tâm thì không sợ, ấy thế mà Lan đứng phía sau tí thì vãi đái ra quần. Tâm chăm chăm nhìn bà rồi lạnh tanh đáp. Dạ xong rồi. Bà Hòa bĩu môi ra chiều khinh rồi dí sát mặt mình vào mặt Tâm lên giọng. Chị Tâm này, tôi đang suy nghĩ không biết ngày xưa mẹ chị khoe con gái đi du học thật, hay là chị sang đấy mua bằng. Học hành nhiều đến nỗi chị gọi chị dâu bằng cái, nghe có lọt lỗ tai không? Chuyện cái Lan nó đưa tiền tôi, đúng, tôi có nhận, nhưng nó cho tôi cơ mà, tôi có ép buộc gì nó đâu. Còn cái khăn, bà kia bái mua chỉ có 300, nó mua tận 900 là nó hớ, và cũng có thể là nó cố tình nói cao lên để tôi đưa tiền. Mà nó thuê chị khóc mướn hay sao mà chị lắm mồm thế? Không có chuyện đấy đâu mẹ ơi, còn mua sao về con báo mẹ thế, chứ còn sao dám báo cao lên để lấy tiền được ạ? Cái mác hôm qua vẫn còn, chắc mẹ cũng thấy chứ. Lan bị mẹ đổ oan thì lên tiếng phân trần. Cô chỉ giải thích chuyện bà Hòa nghi ngờ cô báo cao ăn tranh lời, còn chuyện khác cô không đả động tới. Tâm nhìn thẳng vào khuôn mặt cao ngạo của mẹ chồng không đắn đo, cô giải thích từng vế một. Dạ thưa mẹ, mẹ dạy phải. Con phải gọi bằng chị Lan mới đúng, nhưng trong lúc bức xúc con không kiềm chế được nên gọi không đúng mực, mong mẹ thứ lỗi. Với lại ngày xưa, con với chị ấy học cùng. Chị Lan tuy buôn bán giỏi, nhưng tính hay cả nể nên hay bị người ta chèn ép lừa lọc. Bị người ngoài lấy mất tiền thì không sao, chứ người trong nhà cầm được đồng tiền của nhau thì nhục lắm mẹ ạ. Bà Hòa mặt tái xanh lại vì tức, toàn vùng tay lên tát vào mặt đứa con dâu mất nét, thì bị Lan đứng đấy gào lên ôm chặt lấy cánh tay. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh cái Tâm, con xin mẹ. Bị Lan giữ lấy tay, bà Hòa không làm được gì, thế nhưng tay kia bà vẫn chỉ vào mặt Tâm. Mày giỏi lắm, hóa ra hai con đĩ chúng mày quen nhau từ trước, rồi lừa hai thằng con tao, cho nó ăn phải bùa mê thuốc lú, mới lấy hai đứa thất học như chúng mày. Ô kìa mẹ, người có học sao lại gọi là cái con đĩ, mất mặt chết mẹ ơi. Thôi thì mẹ gọi con là gì con cũng nghe, thế nhưng mẹ cũng nên trả tiền cái Lan đi chứ, mẹ cũng không thể im ỉm rồi lấy tiền của con của cháu thế được, ăn vào cũng chẳng ngon lành gì đâu. Chuyện của cái Lan, đúng thật là con hơi nhiều chuyện, nhưng gặp chuyện bức xúc không can thiệp thì người ta bảo con mù. Mẹ cứ trả lại tiền cho con cho cháu mẹ đi, rồi mẹ chửi mẹ đánh con thế nào con cũng chấp nhận. Tâm mạnh dạn đưa ra hướng giải quyết cho bà mẹ chồng có tính lươn khươn này. Bà Hòa nghiến răng trừng mắt. Nếu Tâm đã có bản lĩnh đòi lại công lý cho Lan, thì bản thân cô phải chịu đòn. Đấy, người ta gọi là ôm rơm dặm bụng, bôi mỡ cho kiến đốt. Không nói năng gì, bà Hòa quay ngắt vào trong phòng lấy ví tiền và đếm đủ 900.000 rồi vứt thẳng vào mặt Lan. Hất hàm bà hỏi Tâm. Đấy, tiền đấy, không thiếu một cắc, vừa làm con đĩ nhà mày chưa? Những đồng tiền bay ra đập thẳng vào mặt Lan rơi xuống nền đất tơi tả. Bây giờ bà không nhắm vào Lan nữa mà chăm chăm vào Tâm, chỉ tay về mấy tờ tiền. Tâm nói, mẹ đầu hai thứ tóc rồi, hơn nữa lại còn làm giáo viên, chẳng lẽ chính mẹ không biết đưa thế nào cho phải phép hay sao? Mẹ là người đáng lý phải cảm ơn cái Lan, vậy mà hành xử chẳng khác kiểu bố thí, giống như người thất học vậy. Bà Hòa không chịu nổi những lời này nữa, giơ thẳng tay qua đầu trực đánh. Khi Tâm chưa kịp đỡ lấy thì Tuấn đã đứng từ đằng sau nắm cổ tay bà Hòa cứng ngắc. Anh nói, hai người làm cái gì vậy? Định để người ngoài trông vào họ cười cho thối mũi hay sao? Bà Hòa bị con trai giữ chặt tay mà tưởng Tuấn định bóc gãy tay. Giật tay ra khỏi tay con, bà Hòa chỉ vào mặt con dâu rồi chỉ chiết. Mày hỏi con vợ mày ấy, nó sắc sược lắm mồm láo tét chửi tao, nó thách tao đánh nó đấy. Mắt bà Hòa long lên sòng sọc, toan nuốt chửng lời Tâm. Lan ngồi xuống nhặt những đồng tiền rơi trên đất, bị cơn gió khẽ lùa vào bay mất. Tiền mình vất vả làm ra, cứ ngỡ đi xin được bố thí. Lan cứ thế khóc, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống những đồng tiền như muốn rửa sạch hết bụi bẩn, những thứ dơ dáy của con người không biết trân trọng người lao động chân chính. Tuấn nhìn bà Hòa, anh gào lên gắt gỏng. Mẹ thôi đi, mẹ sờ lên đầu xem mẹ có mấy thứ tóc rồi, mẹ cũng lên trước bà nội rồi đấy. Chuyện đòi đánh con dâu mà truyền ra ngoài, chỉ có mẹ xấu mặt thôi. Bà Hòa tức không để đâu cho hết, bà quay ra đánh cả con trai thùm thụp rồi đẩy đuổi đi. Đúng là lũ ăn hại, tao nuôi ong tay áo, cút cút hết đi. Nhà tao không chứa chấp những lũ mất dạy. Ôi ông Hòa ơi, ông sống lại mà xem, các con của ông bắt nạt mẹ nó đây này. Tôi ăn ở đến nỗi nào mà trời hành tôi thế? Chưa biết ai hành hạ ai, già mà còn chèn ép con cái cũng chẳng thọ. Nói xong, Tâm quay ngoắt phóng xe máy đi thẳng. Bà Hòa nghe được câu rủa sau cùng thì càng chửi hăng. Còn đĩ kia, mày quay lại đây tao giết mày, cả con đĩ nhà mày nữa. Hóa ra chúng mày thông đồng, quen biết nhau rồi phá đám nhà tao, cái thứ mất nết. Tâm đi rồi còn mình Lan chịu, mỗi lần bà Hòa chửi đều tiện tay ấn đầu con dâu một cái. Vừa lúc ấy Hiếu cũng từ trên nhà đi xuống, thấy mẹ chửi bới vợ mình, anh đỡ vợ dậy thì bà Hòa chửi tất. Hai anh em mày lấy toàn dạng hồ ly thôi, con cái nhà lành gì cái ngữ này. Thôi thôi thôi, lần sau tôi không dám lấy tiền của nhà anh chị nữa, không thì lại mang cái tiếng ác khổ tôi ra. Nói xong bà Hòa vào phòng đóng cửa lại, Hiếu nghe loáng thoáng thì hiểu ra sự tình, anh quay sang mắng vợ. Sao có mấy đồng bạc mà em phải hả khắc thế? Tối qua anh đã nói thế nào? Dù gì cũng là mẹ đẻ ra anh, mẹ già rồi, hả tất em phải chèn ép mẹ như thế? Mẹ có giữ thì cũng là giữ cho vợ chồng mình, chứ mẹ ngần này tuổi rồi ăn hết được chắc. Lúc nãy, khi Tâm và bà Hòa còn định đánh nhau thì Lan còn khóc vì sợ. Thế nhưng giờ tới lượt chồng đổ lỗi thì cô lại không rơi một giọt nước mắt nào. Nghe lời Hiếu trách mà ngỡ như cô là tội đồ, là khởi nguồn của mọi xích mích trong nhà này vậy. Buồn cười thật, muốn lấy lại đúng số tiền chính đáng của bản thân thì bị người ta nói là chèn ép, là sống tính toán. Đến lượt Lan cũng đi nốt không nói năng câu nào, căn nhà lại trở về sự im lặng buồn tẻ. Hiếu thở dài mở vung nồi xem vợ con nấu gì chưa, nhưng chẳng có gì cả, nên cũng đành dắt xe đi nốt. Bà Hòa trong buồng gọi cho con gái, bà than thở. Hôm nay có ở nhà không? Sang đây chơi, tao mổ gà cho mà ăn. Mấy con đĩ ấy đi hết rồi. Ý ngồi nằm trương háng ra, nghe mẹ nói vậy, à ngồi dậy rồi phóng xe chạy thẳng sang nhà mẹ đẻ. Tầm hôm nay tức không đi làm, cô phóng sang nhà bà Hoa, thấy chú Thành đang cắt cây, còn bà Hoa thì nấu ăn sáng. Nhìn cảnh nhà yên bình, Tâm lại không muốn kể cho mẹ nghe chuyện ban nãy. Ơ Tâm, vào đây cháu, hôm nay không phải đi làm à? Khi cô còn vẩn vơ suy nghĩ, thì chú Thành thấy rồi tươi cười mở cổng. Gạt đi những chuyện ban nãy, cô cười hỏi han. Chú dậy sớm thế à? Mẹ cháu có nhà không? Có đấy, bà Hoa đang nấu ăn sáng, cháu vào đi. Tâm cười gật đầu, chẳng biết bà Hoa làm thế nào mà chú Thành béo trắng ra. Khi Toàn dắt xe vào nhà thì Tuấn cũng vừa hay đi tới. Thấy chồng mặt Tâm sụ ra dỗi, thế nhưng Tuấn lại cười, dựng xe xuống chạy lại phía vợ anh hỏi han. Em vào nhà mẹ ăn sáng à? Thôi em vào đi, hôm nay cứ ở đây mà chơi, để anh xin phép sếp cho em nghỉ. Có gì tối anh đi làm về anh thưa chuyện với mẹ sau. Với mẹ nào? Tuấn nói thì Tâm bĩu môi chen ngang hỏi anh. Anh nhanh chóng thơm vào má vợ rồi nói. Thưa với bà Hoa. Tâm bật cười, hài hước như thế ai mà dỗ cho được. Nhìn chồng định quay đi, Tâm nói. Anh không định hỏi em đã có chuyện gì xảy ra mà mẹ lại chửi à? Không, anh không vội. Tối về mình nói chuyện nhiều hơn. Với lại anh biết em không tự nhiên gây sự với mẹ, chắc phải có chuyện gì đấy mâu thuẫn. Thôi, giờ anh phải đi làm rồi, tối gặp nhé. Tâm cười gật đầu, phải như người khác thì đổ lỗi cho vợ, nhưng với Tuấn thì luôn bênh vợ đầu tiên. Anh biết, vợ mà gân cổ lên cãi mẹ là có nguyên do, tính vợ mình thế nào chẳng lẽ anh lại không biết. Thế nên trong lúc đi làm, anh cứ tách mẹ mình với vợ mình ra trước đã. Tuấn thừa hiểu mẹ mình cũng không phải dạng hiền lành gì. Khi nào có thật nhiều thời gian, ba bên cùng nói chuyện là hợp lý nhất. Ô, Tuấn đến đây hả con, vào ăn sáng đã. Bà Hoa ra thấy con gái và con rể đứng ngoài nói chuyện thì niềm nở. Thế nhưng Tuấn lễ phép chào rồi xua tay đáp. Dạ con phải đi làm bây giờ, mẹ cho nhà con ở đây chơi nhé, tối con đón ạ. Bà Hoa gật đầu, ông Thành đi từ trong nhà ra, mang theo hộp xôi gà treo vào xe cho Tuấn rồi nói. Này, cháu mang đi ăn đi, đi sớm thế này chắc gì đã ăn sáng, ăn vào mới có sức mà làm chứ. Tuấn vâng dạ cảm ơn rồi quay xe đi. Khi vừa đi khỏi thì bà Hoa hỏi thẳng con gái. Sao thế? Chưa sáng ra bị mẹ chồng ca thán gì mà chạy sang bên này? Sao mẹ hỏi thế? Con nhớ mẹ sang chơi không được à? Tâm cười lấp liếm, bà Hoa bĩu môi bao vạch trần. Thôi đi con ạ, tao là mẹ mày, là người đẻ ra mày đấy. Không gì cũng nuôi mày hai mấy năm trời tao lại không biết chắc. Hồi bé, cái mặt mày đang chơi mà nghệt ra chứng tỏ ỉa đùn, tao chẳng cần kiểm cũng biết. Hôm nay thì sang rõ sớm, hai đứa đi hai xe nói chuyện to nhỏ. Nói đi, con mụ già ấy bảo cái gì? Bà Hoa nói mấy câu mà Tâm trực khóc. Đúng thật, chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ. Mắt đỏ hoe nhìn cô không nói năng gì, bởi giờ mà kể chắc cô sẽ tủi thân mà khóc to lên mất. Ông Thành thấy hai mẹ con đứng ngoài sân nói chuyện thì khuyên. Thôi, mẹ con có chuyện gì vào trong nhà ăn sáng rồi nói sau. Chắc cái Tâm cũng chưa ăn gì đâu, tôi dọn sẵn rồi đấy. Bà Hoa gật đầu ra dấu cho Tâm vào nhà. Vừa dắt xe thì tiếng bên nhà đối diện đập bát đập đũa cùng những tiếng xì vào nhau lạnh lùng. Tôi mới đưa tiền ngày hôm kia, ngày nào cũng ăn cá khô thế này, cô chi vào việc gì thế hả? Tâm nhận ra đấy là tiếng ông Phúc. Sau tiếng quát ấy không thấy cô Đào trả lời. Thấy con gái giỏng tay lên nghe, bà Hoa kéo áo. Vào nhà đi, kệ nhà nó, đánh nhau suốt ngày ấy mà. Tâm gật đầu, theo bà Hoa đi vào trong, nhưng chốc chốc lại ngoái quay lại nghe ngóng nhà cô Đào. Vào đến nhà, chú Thành đã dọn sẵn, chú nói. Thôi, hai mẹ con cứ ăn, chú đi làm đây. Chú ăn sáng đã chứ, chú không ăn làm thế nào được. Tâm nói chú Thành, chú cười, bà Hoa hiểu ý liền nói chú. Chắc hộp xôi ban nãy của chú đưa thằng Tuấn rồi. Thôi, chú mua hộp khác cũng được, tiền tôi để túi áo ấy. Tôi có tiền đây rồi, tôi đi nhá. Chú Thành nói rồi đi, Tâm nhìn hai ông bà quan tâm nhau cười tủm tỉm. Bà Hoa trẻ cũng không phải trẻ, già cũng không phải già, cho nên bây giờ cũng độc thân, có người nói chuyện là tốt rồi. Ngồi ăn sáng với mẹ, nhưng tiếng ông Phúc và cô Đào chửi nhau vang sang đây khiến Tâm chú ý, cô hỏi mẹ. Cô Đào đi viện về lâu chưa? Sao nhà đấy cãi nhau to thế? Ôi dào, không có tiền ăn thì chả đánh nhau. Về lâu rồi, được một thời gian thấy thương nhau lắm. Thế nhưng mà con Đào này có làm được gì đâu. Suốt ngày ăn với chơi, ăn thì muốn ăn ngon, mặc thì mặc đẹp. Sức ông Phúc ở đâu ra mà nuôi nổi? Các cụ đã bảo rồi, sống không có tình yêu thì không chết. Thế nhưng sống mà không có tiền, chỉ hai ngày là nghèo thôi. Tâm gật gù, bà Hoa nói cái gì cũng chí lý. Thấy con không nói gì bà hỏi. Thế còn mày, sao lại sang đây? Mụ già kia nói gì? Tâm nhìn mẹ thở dài, cô nói. Mụ ấy khó tính như quỷ ấy, mà cũng chẳng phải khó tính, phải nói là dở dở ương ương thì đúng hơn. Chuyện là con Lan muốn lấy lòng mụ, cho nên kiếm được tiền hay cho mụ ấy. Ngày hôm qua, mụ ấy có nhờ Lan mua được cái khăn lụa gì đấy gần 1 triệu. Mụ định ỉm đi không trả. Con Lan thì không có tiền đi chợ nên nói con chỉ đòi tiền hộ thôi. Mụ hòa không nuốt trôi được, quay ra chửi con còn đuổi con đi. Tâm ấm ức kể cho mẹ đẻ nghe, ấy vậy mà nghe xong bà Hoa lại trách. Đấy có phải phận sự của mày đâu, mụ chửi cho là đúng. Tâm ngơ ngác khi bà Hoa lại không bênh mình, thấy con gái không hiểu ý bà liền giải thích. Trong cuộc sống gia đình, nhất là ở chung với mẹ chồng, với anh em nhà chồng thì tốt nhất, chỉ nên làm tròn bổn phận trách nhiệm của bản thân mình thôi. Còn chuyện khác không nên xen vào, dù cho đó có thể là bạn thân như cái Lan cũng không có quyền. Nhưng nó là bạn con, bà ấy bắt nạt nó. Tâm cố gắng nói cho bà Hoa hiểu, bà liền cười ẩn ý đáp. Kể cả có là như vậy cũng không được, tốt hơn hết chỉ cần sống cho bản thân mình thôi. Mình còn chưa lo xong, lo gì cho người ta. Việc của cái Lan cứ để cho nó tự giải quyết, có ai sống hộ ai được đâu. Xen vào chuyện người ta chỉ thêm phần mẹ chồng mày ghét thôi. Nghe mẹ đi, lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa, để cho cái Lan nó tự giải quyết việc nhà nó, còn mày cứ làm tròn nghĩa vụ của mày thôi. Tâm nhìn bà Hoa gật đầu, nghĩ thì cũng đúng thật. Tâm quá lo chuyện của người khác, không phận sự của mình, giờ tự dưng bị bà Hòa ghét. Khẽ thở dài, Tâm trách mình đã không giúp được gì cho Lan lại còn mang vạ. Tâm suy nghĩ vẩn vơ, bà Hoa trông con mệt mỏi thì động viên. Thôi, cứ ở đây chơi đi đã, chuyện gì tới thì tới, để cho thằng Tuấn nó giải quyết. Mình dù gì cũng là dâu, chuyện gì nhà nó không ảnh hưởng đến mình thôi, đừng quan tâm quá làm cái gì. Tâm gật đầu hiểu chuyện, thôi thì cũng nhờ có hôm nay cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, cho nên mới được ở nhà mẹ đẻ chơi cả ngày. Sau khi ăn sáng xong, hai mẹ con dắt nhau đi uống cà phê rồi đi chợ mua thức ăn. Đúng thật, về nhà mình là thoải mái nhất. Nghĩ thì thật là buồn cười, lấy chồng vào ngoài bận tối mắt tối mũi mệt mỏi ra, thì cuộc sống chỉ bó gọn vào mẹ chồng và nhà chồng. Ngoài ra, phụ nữ chẳng biết ngoài kia có gì. Mới lấy được hơn tháng mà Tâm ngỡ như thể nửa năm, giống như con mèo con bị nhốt trong cái cũi giờ mới sống ra ngoài. khẽ hít vào một hơi thật dài, hương vị tự do là thoải mái nhất. Bên nhà bà Hòa, cái ý vừa phóng xe thẳng vào trong sân, thấy mẹ mình đang bắt gà mổ thịt, nó vừa cười vừa trêu. U hôm nay đãi con gái gà cơ đấy, U không chờ mấy đứa con dâu hiếu thảo của U về rồi ăn luôn hay sao? Bà Hòa nghe con nói thì tức, thở như trâu húc vì mới vào vườn đuổi gà. Nhắc đến hai đứa con dâu bà lại thêm bực, giọng the thé bà gắt. Dâu cái quái gì tầm này, hai con giặc cái ấy, nó chả móc nối với nhau từ trước khi lấy hai thằng nhà mình rồi đấy. Sáng hôm nay con Tâm mới phọt ra, ấy thế mà nhà hai đứa nó đóng kịch, hôm gặp nhau còn làm ra vẻ không biết, đúng là khốn nạn. Ý nghe vậy thì tròn mắt, nó chêm vào. Biết nhau trước cơ á? Eo ơi, thế không khéo rước đĩ về làm vợ rồi. Chưa đời thủa có chuyện trùng hợp hai đứa chơi với nhau mà lại lấy chồng cùng là anh em ruột đâu. Không khéo đứa này dắt mối đứa kia, thấy nhà mình đàng hoàng dễ tính nên vào ở cả đấy. Nghĩ cái hồi mẹ đã không đồng ý cho ông Hiếu lấy cái Lan rồi, ấy thế mà thế nào nó lại chửa rồi ép ông này cưới. Nghĩ không chừng nó mang bầu con người khác rồi ăn vạ nhà mình, chứ làm gì có hạng con gái nào trơ trẽn đến như thế đâu. Lời của cái ý nói ra càng như châm thêm xăng vào đám cháy. Bà Hòa vặn đầu con gà chết quéo rồi rít lên. Ôi giời đất ơi, nếu thế là thật thì đúng là họa rồi. Nhà mình ăn ở đến nỗi nào đâu mà lại gặp cướp thế này kia chứ. Kiểu này tối thằng Hiếu thằng Tuấn về, phải bắt chúng nó bỏ hai con đĩ này đi mới được, chứ không làng nước người ta biết thì chết nhục. Ý gật đầu răm rắp ủng hộ. Mới đầu nó chỉ ghét Lan thật thà quê mùa, thế nhưng sau nó cũng không ưa cả Tâm. Vốn nghĩ cô giàu có sẽ cho nó nhiều thứ, vậy mà mấy lần nó sang cô lại không đoái hoài gì đến nó cả. Tầm trưa, khi Tâm đang trong bếp nấu cơm, bà Hoa lặng lẽ mang cái ghế ra sân ngồi, rồi lần mò số của bà Hòa thông ra gọi điện. Chuông kêu một lúc thì bà Hòa bắt máy. Bà đang luộc con gà cho con gái ăn, miếng nào ngon nghẻ bà cho nó ăn hết. Thấy bà Hoa điện, bà Hòa đưa cho con gái rồi nói. Mẹ con Tâm gọi đây này, con nên bắt máy không? Mẹ cứ nghe đi, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Mà không khéo, mẹ nó gọi điện để xin lỗi đấy. Mà mẹ phải nói để cho mụ ấy còn dạy lại con đi chứ. Bà Hòa nghe cái ý nói hợp lý thì gật đầu, nghĩ vài điều cần nói trước. Bà bắt giọng lấy tông rồi từ tốn ấn nút nghe. Đầu dây bên kia bà Hoa giọng hòa nhã đánh tiếng. Chào bà Thông gia, bà bên ấy có khỏe không ạ? Bà Hòa thoáng ngạc nhiên khi thấy bà Hoa chào hỏi như không có chuyện gì. Mới đầu bà còn nghĩ, nếu bà Hoa biết chuyện, với cái tính hổ báo của bà, chắc chắn sẽ làm cả lên. Nhưng nghĩ kỹ một hồi, bà Hòa cho rằng có thể Tâm đi làm, nên bà Hoa chưa biết chuyện, nên tình cờ gọi điện hỏi thăm. Nếu đã là hỏi xã giao thì bà Hòa cũng lịch sự mà đáp. Cảm ơn bà, tôi khỏe. Chẳng hay bà gọi tôi có việc gì không ạ? Bà Hòa bất an hỏi dồn, nhưng bà Hoa vẫn cười hơ hớ như trống số đục đắc, bà nói. Tôi chỉ muốn hỏi bà khỏe không ấy mà. Tại thấy cái Tâm nó sang, bảo bà định đánh nó, bà cũng khỏe ghê đấy nhỉ? Nghe đến đây, bà Hòa biết bà Hoa bên đấy đã biết được hết tất cả rồi. Thế nhưng sao bà nói ngay lại có vẻ không cảm xúc gì thế? Bị Thông gia nhắc, bà Hòa liền nói ngay. Chị nên xem lại tính cái Tâm đi. Ai đời có đứa con dâu cãi lại mẹ chồng sơi sơi như thế bao giờ? Mà chuyện không phải của nó xen vào làm cái quái gì? Vâng, bà Thông gia nói phải ạ. Sáng nay cháu nó về có kể với tôi rằng vì xen vào việc của cây Lan cho nên khiến mẹ chồng giận. Tôi có bảo ban cháu đấy là việc sai trái, không được tiếp diễn, chuyện không phải của mình, tuyệt đối không được xen vào, vừa không giải quyết được gì mà lại mất lòng mẹ chồng. Tôi dạy con thế có phải không chị Hòa? Bà Hoa lễ phép hỏi lại bà Hòa khiến bà Hòa bối rối. Bà không nghĩ rằng bà Hoa lại dạy con chuẩn mực như thế. Nghĩ chuyện này đã tới tai người lớn đôi bên. Thôi thì bà Hòa nên là một người mẹ vĩ đại bỏ qua tất cả. Nếu bà truy cứu đến cùng, họ sẽ nghĩ bà nhỏ nhen. Thế cho nên bà Hòa cười hòa hãn nói với Thông gia. Chị đừng khắt khe với cháu nó quá. Cháu nó còn trẻ tuổi. Tôi cũng chỉ giận mà nói thế thôi. Chứ Tâm nó là con dâu tôi. Tôi lại trẻ con đi chấp nhặt nó chắc. Dạ. Chị Thông gia bên đấy dạy phải ạ. Tôi đích thân chấn chỉnh cháu hơn. À, còn chuyện này nữa ạ. Bà Hòa nhún nhường nhận hết trách nhiệm cho con khiến bà Hòa cảm thấy cao ngạo vô cùng. Kiểu như bà Hòa đang mắng vốn bà Hoa về cách dạy con không tốt. Trong thâm tâm bà Hòa đắc ý, nghĩ rằng bà Hoa đang thua mình, đang sợ mình trả con gái về nơi sản xuất nên xin lỗi rối rít. Thấy bà Hoa ngập ngừng, bà Hòa liền hối. Có gì chị cứ nói đi, tôi thẳng tính lắm, không thù dai đâu ạ. À thế à? Thế con đĩ nào định đánh con tao? Bà Hoa gào lên trong điện thoại, khiến bà Hòa giật mình tái mặt. Bất giác quay sang cái ý đang ăn cái đùi gà. Nó nhìn mặt thì biết mẹ nó vừa nghe được thứ gì đó mà bà hoang mang tột độ. Lắp bắp môi, bà Hòa hỏi lại. Chị Hoa, chị... chị vừa nói gì vậy? Mày bị điếc hay gì hả con côn đồ gắn mắt có học này? Mày định đánh con gái tao phải không? Được, mày cứ chờ đấy. 5 phút sau tao có mặt tại nhà mày. Bà Hoa lên giọng đe dọa. Bà Hoa lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Bà quay ra phân bua. Có phải chị hiểu lầm gì tôi rồi phải không chị Hoa? Tôi đánh cái tâm bao giờ? Hay con bé nó nói xấu gì tôi khiến chị giận dữ phải không? Bà Hoa rối rít hỏi han không chịu nhận. Bà Hoa cười rồi đáp. Tao không tin con gái tao. Chẳng lẽ lại tin con đĩ gắn mắt mẹ chồng? Chuyện lấy hết tiền của con trai con dâu làm của riêng, rồi lại thậm thụt đi cho con gái chắc. Tao nói mày hay, thân làm mẹ không vun vén cho các con, không cho thêm nó được đồng nào thì thôi. Nhưng đừng có cái tư tưởng gây khó dễ, chia rẽ hạnh phúc của chúng nó. Như thế hèn lắm con đĩ ạ. Chuyện của nhà mày, hay cái thói hư tật xấu từ đời ông cụ 70 đời nhà mày tao còn biết, chứ đừng nói tới đời mày. Nếu còn lần nữa con tao chạy về nhà với hai con mắt đỏ ngầu thế này, mà chuyện không phải do con bé, thì mày cứ chuẩn bị tinh thần gặp tao đi. Con Hoa này sống từ trước đến nay không võ mồm bao giờ đâu, thế nhá. Bà Hoa nói văng cả nước bọt vào màn hình vì tức rồi tắt máy cái bụp. Bà ngồi thở như trâu vừa đi cày về. Nếu không phải nể mặt Tuấn con rể tử tế đàng hoàng, thì mụ Hoa này chết dẫm dưới chân bà Hoa. Đụng ai thì đụng, chứ đụng vào con gái bà thì kiếp này coi như bỏ. Tâm lúc này cũng nhảy chân sáo đi ra, thấy mẹ vẫn đang nắm chặt cái điện thoại trong tay, cô liền hỏi. Mẹ gọi cho ai thế? À, mẹ gọi cho mấy người mua đất chung ấy mà. Sắp sửa chốt được lô nữa con ạ. Tâm nhìn mẹ cười mừng rạng rỡ. Bà tầm tuổi này rồi mà cứ kiếm tiền như đi chơi không. Chẳng bù cho Tâm học hành bao năm nước ngoài, đi làm cũng chỉ kiếm được lèo tèo đủ ăn. Cô nói, mẹ dạo này đỏ thế, hay con bỏ việc đi theo mẹ làm bất động sản nhờ? Bà Hoa nhìn con cười, bà đáp, mày không nghe nghề chọn người à? Đâu có phải cứ thích là làm được đâu. Có người canh mãi một mảnh đất đẹp nhưng người ta lại không bán, nhưng đến khi sơ hở lại có người mua được ngay. Nói chung còn phải nhờ may mắn nữa. Mà công nhận, từ hôm nghe cô Năm cúng 16 chúng sinh ngoài đường, kêu cầu con bé Hĩn, mẹ làm ăn được hẳn ra nhá. Biết là làm ăn thì không nên mụ, nhưng chí ít cũng phải để ý chuyện tâm linh. Tâm gật đầu, nói thì nói vậy, chứ cô nói năng sao hoạt ngôn bằng bà Hoa. Ở bà ấy, luôn tắt ra một khí chất quý phái mà ai gặp gỡ lần đầu cũng phải tin tưởng ngay được. Bên kia nhà bà Hòa, sau khi bị thông gia chửi cho vuốt mặt không kịp, bà Hòa bần thần như người mất hồn không nói câu nào. Cái ý ngồi bên thấy mẹ đờ đẫn tái mét mà gọi mấy câu sao bà không trả lời. Nó luống cuống chạy sang bên cạnh rối rít. Mẹ, mẹ bị trúng gió à? Mẹ đừng làm con sợ. Bà Hòa mơ màng nhìn con gái lắc đầu, bà lý nhí nói. Trúng gió gì? Mà còn hơn trúng gió ấy. Vừa nãy mẹ bị mẹ con Tâm chửi như tát nước vào mặt. Từ bé đến giờ, chưa ai dám gọi mẹ là con đĩ như mụ ấy. Bà Hòa vừa kể, hai mắt đỏ hoe trực khóc. Mới đầu bà còn vinh vinh cái mặt, nghĩ bà Hoa gọi sang xin lỗi. Ấy vậy mà câu trước còn lễ phép, câu sau đã bập trợn trực đánh nhau ngay được. Bà Hoa lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, khiến bà Hoa bất ngờ không dám tin vừa nãy bà nghe được những gì. Thấy mẹ hoảng cái ý hỏi. Rốt cuộc mẹ nó nói cái gì với mẹ? Mẹ nó định đánh mẹ chắc? Bà Hoa nhìn sang con bà đáp. Mới đầu, con mũ ấy xin lỗi, nói rằng cái Tâm xen vào chuyện không phải của nó là không đúng. Mũ ấy sẽ về dạy lại con. Bà ấy nói thế đúng quá còn gì, thế sao mẹ phải sợ? Cái ý trao mày không hiểu liền nói. Thế nhưng bà Hòa nói thêm. Nhưng câu sau, mụ ấy quay quắt chửi tao, gọi tao là con đĩ, còn định sang đánh tao nữa. Mụ ấy nói tao định đánh con Tâm là không được. Nếu lần sau mà con Tâm còn về mách, thì mụ ấy sẽ không để yên. Bà Hòa nói trong sự run rẩy, bà đang rất sợ. Khẽ thỏ tay lấy cốc nước, mà tay bà lập phập run khiến nước sóng sánh đổ ra ngoài. Ý lắc đầu xua tay nói. Ôi dào, mũi chỉ dọa mẹ thôi. Ai đời con gái mình say lè ra mà còn đánh cả thông ra. Mẹ không phải sợ, mũi chỉ nói dọa thôi. Nghe con nói, bà Hòa lắc đầu, bà giải thích. Mẹ nghĩ nó không nói đùa đâu. Đàn bà mà giọng khàn khàn như thế không phải dạng vừa. Nó xé thịt mình lúc nào không biết đấy. Nhưng thôi, lần sau bớt dây vào con đĩ ấy là được. Thế mẹ định để con Tâm nó trèo lên đầu lên cổ chắc. Mà mẹ sợ là nó hành mẹ chết đấy. Ý bực tức nói, bà Hòa trầm ngâm đáp lời. Chuyện mình giáo huấn nó thì con mẹ nó không nói gì. Lúc mụ ấy cũng thừa nhận là nó sai khi xen vào chuyện của cái Lan. Chẳng qua mụ ấy sửng cổ lên bởi mẹ đòi đánh con Tâm thôi. Thế cho nên uốn nắn nó vẫn được, chỉ là không đánh là xong. Ý gật đầu, sau một hồi nói chuyện, bà Hòa cũng bớt sợ đi đôi phần. Mới bị thông gia chửi có vài câu mà bà đã co sun vòi lại. Kiểu này mà bà Hoa sang đây thật, chắc bà Hòa chỉ có nước ngất tại chỗ. Trông to xác thế thôi, chứ nhát đòn phải biết. Khác với Tâm về nhà được mẹ chăm, Lan vẫn phi thẳng lên chợ đầu mối lấy hàng. Sáng sau khi ở nhà xảy ra xung đột, Lan vừa đi xe vừa khóc. Cô cảm thấy vừa bất lực, vừa thấy bản thân mình vô dụng. Tuy đã lấy được 900.000 mua cái khăn cho mẹ chồng, song cô biết sự căng thẳng của cô với bà Hòa leo lên thêm một bậc nữa. Rồi tối nay, ngày mai nữa, liệu cô có sống yên ổn với bà Hòa không? Ý ăn xong vứt bát đũa đấy cho bà Hòa rồi về trước. Trước khi đi nó còn củng cố lại tinh thần. Mẹ đừng có sợ mẹ con Tâm mà để chúng nó được đà. Mà mụ ấy cũng chỉ võ mồm dọa thôi, chứ sống già đầu bằng ngần ấy mà không biết đạo lý đi lấy chồng phải theo nhà chồng thì vứt. Bà Hòa gật đầu, nhờ con gái bà đỡ sợ bao nhiêu. Khẽ nắn nắn túi tiền, bà rút tiền ra rồi hỏi con. Còn tiền không? Tao đưa cho ít. Cái Ý mắt sáng quắc lên cầm lấy tiền của mẹ cho. Nó thì có bao giờ nói mình có tiền bao giờ. Mồm thì dặn mẹ phải chèn ép con dâu đến cùng. Thế nhưng mẹ chồng nó mà nói đôi ba câu là nó dỗi rồi bỏ sang nhà bà Hòa cắm rễ ở đấy. Đến tối, Tuấn ăn cơm nhà bà Hoa rồi xin phép mẹ đưa vợ về nhà. Vì chuyện lúc sáng nên Tâm vẫn dỗi lắc đầu không đi. Bà Hoa buồn rầu, đôi mắt khắc khoải nhìn con rồi thổn thức. Về bên ấy đi con. Trưa nay mẹ nói chuyện với bà thông gia bên ấy nhận hết lỗi lầm. Thôi thì con dạy cái mang, đừng vì một tí xích mích mà hỗn hào với mẹ chồng. Bà ấy mà gọi sang đây mắng vốn thì mẹ nhục nhã với thông gia, với hàng xóm láng giềng. Nhìn bà Hoa nước mắt lưng tròng, Tâm chột dạ nghĩ, đây mà là bà Hoa mẹ cô mọi ngày ư? Bà lại có thể dịu dàng đến độ này á? Mọi khi ai đắc tội với nhà bà không đào mồ quốc mả nhà người ta lên thì cũng lấy răng bổ vào mặt họ. Vậy mà trông kìa, bà Hoa khóc khác gì người phụ nữ hiền lành cam chịu đâu. Ngạc nhiên là thế, nhưng Tâm nghĩ chắc cũng có thể biết con gái được gả đi, sợ người ta gây khó dễ, cho nên bà phải chịu nhún nhường. Bà làm căng lên thì con gái bà lại khổ chứ không ai vào đây khác. Thương mẹ, Tâm đồng ý chịu ra xe quay về nhà chồng. Tuấn cũng đã hứa sẽ bảo vệ và nói chuyện với bà Hòa cho bà hiểu. Tiễn con gái con rể ra xe, bà Hoa gắng cười vẫy tay chào cho đến khi xe đi khuất. Khi vào đến cửa thấy chú Thành đứng ngoài, chú hỏi. Tôi là hàng xóm với chị bao lâu nay, lại sống chung với nhà chị cũng được một thời gian. Tôi chưa thấy chị dịu dàng thế này bao giờ cả. Chị thay đổi thật đấy à, đừng làm tôi sợ nhá. Bà Hoa biết chú Thành đang nói điều mình, khẽ nhếch mép lên, bà lộ nguyên hình một người uy quyền đáp. Để xem, đứa nào bắt nạt con gái tôi lọc xác từng đứa một. Tuấn chở Tâm đi lòng vòng ăn vặt, 9 giờ tối mới về đến nhà. Khi hai vợ chồng về đến nhà thì mọi người cũng đã tắt đèn đi ngủ. Bên mâm cơm, Lan ngồi trong bóng tối, chỉ dám bật cái đèn flash điện thoại lên dọi vào đĩa thức ăn như thể. Nếu bật điện lên bà Hòa sẽ thức dậy, lúc ấy cô sợ hãi chẳng biết làm gì. Chị Lan, sao chị không bật đèn lên mà ăn, nhắm mắt điện hay sao? Lan đang ăn, Tuấn thỏ tay bật công tắc khiến cô giật mình. Vội vàng rối rít, cô chạy ra tắt đi rồi thều thào. Không, chị ăn thế này cũng được. Mẹ mới đi ngủ chị sợ mẹ dậy. Hai đứa ăn chưa? Vào đây ăn cùng cho vui. Tâm thấy bạn mình lò mò liền thở dài. Trên mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc đen chuỗi. Bên cạnh là đĩa thịt gà trơ trọi mấy miếng cổ. Khẽ đặt túi thức ăn lên bàn cô hối. Ăn cái này đi, ăn thế kia đau bụng đấy. Biết chắc Lan chưa ăn gì, cô mua cho chị dâu bát cháo gà, thêm quả trứng lộn ăn cho bổ. Nhìn Tâm, Lan lý nhí nói. Xin lỗi, tại tao mà mày bị mắng. Đáng lý ra tao không nên để mày đi đòi tiền hộ. Không, mày chẳng sai ở đâu cả. Chẳng qua mày hiền lành quá nên bị người ta bắt nạt thôi. Nếu sau này gặp phải chuyện gì khó nói, cứ nói với tao, tao đòi lại công lý cho mày. Lan gật đầu, đôi mắt rưng rưng, lấy cháo đổ ra tô ăn vội vàng. Đúng là khi bị người ta bắt nạt mình, sẽ lại có những người tốt đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Ăn xong, hai người dọn dẹp đống bát đũa rồi mới về phòng. Lan lếch thách bước đi từng bước mệt mỏi vô cùng. Vào đến phòng mới phát hiện ra Hiếu vẫn chưa về nhà. Hẳn là anh vẫn tức cô vụ lúc sáng đòi mẹ 900 nên không bằng lòng. Khẽ thở dài nằm vật ra giường, cô không biết mình sai ở đâu và bản thân mình đang trông chờ vào điều gì. Cuối cùng cô nghĩ lại, tới lúc ra mắt bị bà Hòa từ chối thẳng thừng. Đáng lý ra cô nên bỏ từ hồi ấy, thì đến bây giờ cô không bị mẹ chồng ghét, bản thân chồng cũng không bị khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Lan thu mình vào trong góc giường rồi chột dạ nghĩ, nếu cho Hiếu chọn lại, chắc anh ta chẳng dại gì bất chấp lấy mình thêm một lần nữa. 10 giờ tối, khi Lan vừa mới chợp mắt một lúc thì Hiếu về. Vừa mới mở cửa ra, mùi rượu đã nồng nặc lên, hẳn là Hiếu vừa mới đi nhậu với bạn về. Hiếu nằm lăn ra giường cái uịch, rồi lăn ra ngủ mất không đói hoài gì đến vợ. Thường thì mỗi lần vợ lên nằm trước, Hiếu sẽ lên sau rồi xoa bụng lồi của vợ đang lớn lên từng ngày. Thế nhưng từ khi siêu âm ra con gái, mẹ lại hay gây xích mích với vợ, cho nên thói quen ấy dần dần đã biến mất từ lúc nào không biết. Thế nhưng Lan tầm này không quan tâm mấy chuyện đó, cả ngày đi làm đến trưa không được ngủ, suốt ngày phơi mặt ngoài đường đã khiến cô đủ mệt mỏi lắm rồi. Hai người nằm chung giường, mỗi người quay một hướng, như thể ở chính giữa có một vách ngăn vô hình khiến họ xa cách nhau. Thế nhưng ngủ chưa được bao lâu, tiếng bà Hòa chạy lên đập cửa phòng các con, giọng bà hốt hoảng gọi lớn. Tuấn ơi, Hiếu ơi, chúng mày dậy cả đi, gai to rồi. Tiếng bà Hòa oang oang gọi khiến hai cặp vợ chồng lật đật dậy rồi chạy xuống dưới nhà. Bà Hòa đứng đấy thất thần, tay cầm chặt cái điện thoại rồi nói. Chúng mày chạy sang bên nhà cái Ý xem thế nào. Hình như nó với chồng bị bọn đòi nợ đánh hay sao ấy, mau nhanh đi đi. Khi bà Hòa nói vậy, Hiếu hấp tấp mặc vội quần áo đi. Tâm nhìn bà Hòa rồi phán một câu xanh dờn. Thế nhà bố mẹ chồng nó chết hết rồi ạ? À? Chị ăn nói kiểu gì thế? Chị nói vậy là có ý gì? Tâm cũng không hiểu sao mình lại nói được câu đấy. Khi thấy mặt bà Hòa hoảng hốt như vậy, cô phân trần. Bố mẹ nó ở đấy, không đến nhanh hơn là từ bên này nhà mình phóng sang à? Mà chuyện còn liên quan đến chồng nó, để nhà nó tự giải quyết. Người nhà mình sang, chúng nó còn đánh cho thêm ấy. Tất cả đều thấy Tâm nói có lý, trừ bà Hòa. Bà gào lên rồi rẽ đình đạch ra nhà. Ôi trời ơi, đúng thật người ta nói, khác máu tanh lòng cấm có sai. Chị có phải ruột thịt máu mủ nhà tôi đâu mà chị xót. Tôi có thể không để Tâm đến nhà ấy, thế nhưng con Ý nó là con gái tôi, con tôi bị người ta đánh tôi phải đến. Nói rồi bà Hòa phi ra ngoài, Hiếu không biết làm gì, đành lấy xe chạy đuổi theo, chỉ còn ba người trong nhà, thấy Lan toàn định đi nốt thì Tâm gàn. Chưa đâu vào với đâu, sang đấy làm cái gì, bụng mang dạ chửa sang đấy hỗn loạn, nó xô cho ngã ra ấy, ở nhà mà ngủ đi. Lan gật đầu, thế nhưng lòng thì nóng như lửa đốt, Hiếu đi không biết có xảy ra chuyện gì không. Đi lên phòng nằm, nhưng Lan không tài nào chợp mắt nổi, muốn gọi hỏi han tình hình nhưng sợ bị làm phiền, nên Lan lại thôi, nằm trằn trọc mãi cho tới khi sáng bảnh. Vì chuyện nhà cái Ý mà bên nhà bà Hòa cũng xáo trộn, chẳng ai ngủ được tí nào. Khi trời sáng chưa thấy Hiếu và bà Hòa về, cho nên Tuấn xin nghỉ chạy sang bên ấy. Tâm đòi sang nhưng Tuấn gàn, nói cô ở nhà chờ tin, một mình anh đi là ổn rồi. Đến 9 giờ, Tuấn về lấy một ít đồ đạc, không thấy Hiếu và bà Hòa đâu. Tâm hỏi, mẹ với anh Hiếu đâu, sao không về chung với anh? Chưa xong việc à? Tuấn mệt mỏi nhìn vợ, nhận lấy cốc nước vợ rót tu một hơi, anh nói, ôi dào, ông Hiếu đêm qua bị bọn nợ đánh nhập viện rồi, cả vợ chồng con Ý nữa. Mẹ sang can, bọn đấy trông mẹ già nên tha đấy, chứ trai trẻ thì lại què nốt. Lan nghe kể thì hoang mang, cô rối rít hỏi, vậy giờ anh Hiếu với cái Ý nằm ở viện nào, có bị nặng không? Tuấn lắc đầu thở dài đáp, cái Ý thì bị chúng nó đánh gãy răng, còn thằng chồng nó thì gãy chân. Ông Hiếu nhà mình bị nó xô gãy tay, nằm cùng một phòng, mẹ đang ở đấy. Lan nghe bần thần luống cuống nói, trời đất ơi, bố mẹ chồng nó đâu mà để vợ chồng nhà nó bị đánh như vậy? Chị nghe nói nhà chồng nó sát vách cơ mà. Tuấn nhìn Lan bất lực, anh đáp, sát thì sát, nhưng đêm hôm bị cớm vào thăm, họ không sang chị ạ. À. Với lại người ta có tiền thật, nhưng chỉ trả nợ cho một hai lần thôi chứ, có tiền tấn cũng chẳng trả hết được. Mà con Ý nhà mình nó cũng điên cơ, chồng đánh bạc nhưng không khuyên can tu trí làm ăn, nó mặc kệ. Mấy lần nói nó còn vênh mặt lên cãi cùn, rằng ai nợ thì người đấy đi mà trả. Cuối cùng nó đánh cả vợ lẫn chồng, đến anh trai sang nó tẩn nốt. Chị có vào viện với anh Hiếu không, để em chở chị đi một thể? Lan gật đầu, vừa được ít vật dụng cá nhân với chút tiền theo Tuấn vào trong viện, còn một mình Tâm ngoài cổng trông ra, khẽ thở dài lắc đầu. Tâm buột miệng nói, Lan ơi, mày còn khổ đến bao giờ nữa hả Lan? Vào đến viện, mỗi người một giường nằm trơ trơ không ai nói câu nào. Bà Hòa ngồi trước cửa phòng ngáp lên ngáp xuống vì mệt lẫn buồn ngủ. Lan cùng Tuấn đi lên, chưa kịp hỏi han tình hình, bà Hòa đã đập tờ giấy viện phí cho Lan rồi sẵn giọng nói, chị đi nộp viện phí cho chồng chị đi, nộp cho cả vợ chồng con Ý cả thể. Chị đi nộp của anh Hiếu thôi, còn của vợ chồng cái Ý để mẹ tự nộp. Tuấn cau mày nói, bà Hòa đã mệt thì chớ, nay bị con trai làm trái lệnh thì bực, biết lại chuẩn bị có cãi nhau, trong đây là bệnh viện nên Lan lý nhí phân bua. Thôi chú ạ, à, để chị đóng cả cho. Tôi nói chị không nghe à? Chị đóng một mình chồng chị thôi, vợ chồng con Ý không phận sự gì đến chị để cho mẹ đóng. Tuấn bực mình trước thái độ nhún nhường của Lan, cho nên rằng lấy tờ giấy viện phí của chị, lấy ra tờ viện phí của vợ chồng cái Ý bắt bà Hòa cầm, rồi đuổi Lan đi đóng cho chồng. Bà Hòa thấy con nổi đóa lên thì lắp bắp, Mẹ không mang đủ tiền, mẹ mượn cái Lan, rồi về mẹ trả nó. Không, mẹ không được mượn của chị ấy. Chị Lan cũng chỉ cầm đủ tiền lo cho ông Hiếu thôi. Không ấy con chở mẹ về lấy tiền, còn không mẹ mượn của con, khi nào mẹ về phải trả cho con ngay. Bà Hòa giận tím mặt, đến nỗi chảy cả nước mắt, bà gằn lên chửi con. Sao mày ác thế hả Tuấn? Cái ý là em gái của mày, thằng Cường là em rể mày. Giờ vợ chồng nó bị đánh thừa sống thiếu chết mày còn làm ngơ được. Mày thất đức với nó vừa vừa thôi chứ. Ngỡ những lời trách móc đau đớn này sẽ khiến Tuấn bẽ mặt, nhưng không, anh quay ra nhìn mẹ, ánh mắt sắc nhọn như muốn rạch nát người mẹ. Nghe thì có vẻ thương con nhưng chẳng phải. Mẹ này, mẹ nghĩ xem, vợ chồng nó ra nông nỗi này là do ai, do đâu nào? Thằng chồng nó đã nghiện cờ bạc, thân làm vợ không biết khuyên can, lại còn cổ suý cho chồng đánh bạc. Hôm mất thì không tính, hôm được mấy đồng thì nhảy cẫng lên ăn chơi. Đến khi thua bạc, con ý chỉ biết về báo mẹ, rồi mẹ lại lén đi trả nợ cho nhà nó. Con hỏi mẹ, mẹ trả nợ cho nhà nó bao nhiêu lần? Và mẹ còn muốn trả nợ cho nó khi nào nữa? Con đến đây không phải là vì nhà nó. Con đến đây chỉ là nghĩ cho con anh Hiếu nằm đây. Không dưng chẳng phải chuyện của nhà mình cũng bị đánh oan. Giờ nhà chồng nó đã coi như không, mẹ vơ vào làm cái gì? Bà Hòa im lặng. Bà im lặng vì Tuấn nói không sai. Nhưng đứng ở cương vị của một người mẹ, bà lại không đành. Tuấn nhìn mẹ hốc hác sau một đêm không ngủ, anh nói. Mẹ đang vô tình làm hư vợ chồng nhà nó đấy. Mẹ không thể sống mãi mà bao che cho nó được đâu. Nói xong anh đi về, để mặc bà Hòa ngồi đấy. Ra đến chỗ đóng tiền, anh lặng lẽ đứng bên thanh toán viện phí cho vợ chồng cái ý, trước con mắt ngạc nhiên của Lan. Nói gì thì nói, cái ý là em gái anh chỉ tức bà Hòa nên nói vậy, chứ anh bỏ thế nào được đứa em gái ngu dại ấy. Thanh toán xong, Tuấn quay sang nói với chị dâu. Hỏi bác sĩ khi nào anh Hiếu được về, rồi chị đưa anh ấy về. Còn để mẹ ở đây trông vợ chồng cái ý, chị không việc gì phải ôm rơm cho dập bụng cả. Lan gật đầu nhìn theo bóng Tuấn quay đi, cô khẽ thở dài. Cô ở đây thì ai để cho cô được thoải mái cơ chứ? Lách thách đi lại về phòng, nhìn bà Hòa đang ngồi trầm ngâm ở ghế, lý nhí Lan hỏi. Mẹ đã ăn gì chưa? Để con mua bánh mì cho mẹ. Bà Hòa vô thức lắc đầu, Lan khẽ nhìn vào trong thấy ba người đã dậy, nhưng cô không vào, đứng dậy quay đi mua đồ ăn. Mỗi người một ổ bánh mì khô khốc, cái ý nuốt không trôi, mặt nó sưng lên nhưng vẫn nói. Khiếp, bánh mì gì mà dai ngách thế này ăn không nổi. Em chồng chê nhưng Lan không nói gì, bụng mang dạ chửa đã mệt mỏi lắm rồi. Lan ngồi trên ghế nhắm hở đôi mắt, bây giờ cô không nghĩ được chuyện gì cả, cô cũng không muốn nói gì trong lúc này. Sáng hôm sau, ba người này được về, vì sợ bọn côn đồ quấy rối, cho nên tất cả về hết nhà bà Hòa. Khi về nhà thì không có ai, vợ chồng Tâm Tuấn cũng đi đâu cả, vậy nên một mình Lan lao vào bếp nấu nướng đãi cả nhà em chồng. Vì thoát khỏi tay bọn côn đồ may mắn không chết, Hiếu đề nghị vợ nấu nhiều món ngon để ăn mừng. Lan hí hoáy đi xuống bếp, nấu hết nồi này đến nồi khác. Trời nóng bầu vượt mặt vẫn cố nấu cho xong. Trong lúc Lan có gọi cho Tâm về ăn trưa, Tâm bảo nhất định sẽ về. Lan, lên mẹ tôi nhờ. Cái ý thò đầu vào gọi Lan, cô gật đầu rửa qua cái tay rồi nhanh chóng đi lên. Nghĩ chắc có lẽ vì cả đêm ở viện chăm ba người, giờ ra viện lại một mình nấu nướng, cho nên bà Hòa thấy tội mà gọi lên nhà ăn dưa. Thế nhưng lên tới nơi, chẳng còn miếng dưa nào ngoài một đĩa vỏ. Khi mắt còn chăm chăm nhìn đĩa dưa thì Hiếu lên tiếng nói. Em lên nhà lấy tiền tiết kiệm ra đây, đưa cho vợ chồng cái ý mượn. Lan ngơ ngác nhìn chồng, cô không hiểu Hiếu đang nói gì. Lúc ấy cái ý nói xen vào. Ủa có hai đứa con dâu nhìn mặt trông rõ là sáng sủa. Ấy vậy mà cứ nhắc đến tiền thì mặt đứa nào đứa nấy trông như bị ngẫn hết một lượt. Chồng chị bảo là lấy tiền xuống đây cho tôi mượn. Lan nghe hai lần mới hiểu ý, nhưng cô không thể đưa, nói nhỏ với chồng cô giải thích. Tiền tiết kiệm làm gì có mấy mà đưa, với lại sắp sinh nở đến nơi rồi, cho mượn rồi lấy tiền đâu mà đẻ. Ơ hay, tôi mượn chứ tôi có xin đâu, chị không cho mượn chứ gì, đấy nhá, mẹ xem. Cái ý dỗi rồi lôi bà Hòa vào, Lan không nói vì sợ lại bảo hỗn, cô ngập ngừng nói. Để vợ chồng nhà Tâm Tuấn về rồi mình cùng bàn. Thôi thôi, tôi hiểu ý chị rồi, chị định lôi vợ chồng nhà đấy vào để chúng nó ghê gớm bênh chị chứ gì. Đúng thật người ta nói cấm có sai, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù, tôi dí vào mà mượn. Cái ý quay ngoắt mặt đi, Lan bị những con mắt không hài lòng của bà Hòa, của Cường chồng ý, của cả Hiếu nhìn mình. Ngẫm lại thì Tâm về, cô sẽ có cơ hội thoát mà giữ được tiền. Nhưng cái ý nói đúng, lúc ấy Tâm lại bị liên lụy, mà cô cũng không sống được yên ổn. Cuối cùng Lan lững thững lên nhà lấy xuống những đồng tiền cuối cùng cho em chồng mượn, vì xót của Lan chảy cả nước mắt. Lan vừa đi vừa đếm những đồng tiền mồ hôi nước mắt do chính sức lao động của mình đã làm ra mà tiếc rẻ. Giờ lại đem đi cho những kẻ không trân quý đồng tiền quả thực là đáng tiếc. Khẽ đặt lên bàn cọc tiền, ý vồ lấy rồi bĩu môi chê. Còn hay là hết rồi thế, sao lại ít thế này? Đây là tài sản của chị từ hồi chưa lấy anh Hiếu. Cô cũng biết đấy, lương 3 cọc 3 đồng, chị để dành được từng đây. Còn tiền của anh Hiếu thì đưa mẹ một ít, đám cưới đám ma lại còn sắm sửa cho cái bé. Lan giải thích không sợ nó lại dỗi, mắt nó lừ lừ nhìn chị dâu xem chị nói có điêu hay là không. Hiếu gật đầu xác nhận. Đúng thật là chỉ còn từng đấy thôi, hai đứa cầm tạm mà trang trải. Nói mãi, hai vợ chồng nhìn nhau mới cầm. Chuyện lạ đời, người cho vay phải xuống nước này nỉ người vay cầm lấy mà dùng. Sau khi trao tiền, tất cả lại vui vẻ nói chuyện như chưa từng bị đánh vì chạy nợ. Lan lại lầm lũi đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, không ai phụ giúp, không ai ngó ngàng. Chốc chốc cô lại ngoái cổ lên trên nhà, nơi gia đình họ sum họp, hẳn là họ chẳng thừa chỗ trống nào cho cô cả. Tầm trưa thì vợ chồng Tâm Tuấn chở nhau về, vừa tới nơi Tâm xuống bếp, búi ngược tóc lên hỏi. Hôm nay làm nhiều món ghê nhỉ, có việc gì không tao làm nốt cho? Lan nhìn bạn lắc đầu, nhìn Tâm, Lan lại nhớ đến số tiền cho cái ý vay, nhưng cô vẫn quyết không nói năng gì. Tuấn đi lên nhà ngồi vào một chỗ, vợ chồng cái ý chào nhưng anh không trả lời. Chuyện anh không ưa gì nó thì không ai là không biết. Hơn nữa tính anh nóng như kem, lỡ ngớ lại ăn đập cũng là. Cả nhà thấy Tuấn vào thì im bặt. Tuấn uống cốc nước vào một hơi hết veo vì mệt. Anh quay sang nói với Hiếu. Chị Lan, chị ấy trả tiền viện phí cho anh đấy. Có gì thì đưa tiền cho chị ấy. Anh biết rồi, chú cứ lo xa. Cái Lan nó là vợ anh, nó đóng tiền viện cho anh là chuyện đương nhiên. Thế giờ chẳng lẽ chú bắt anh phải đưa tiền cho nó à? Hiếu lảo bảo tỏ vẻ không đồng tình với quan điểm của em trai. Lan định bưng thức ăn lên, cô đứng ở cửa nghe thấy thì không đi vào nữa mà nghe vụng. Tuấn bĩu môi lắc đầu, anh trách. Người ta lấy ông, theo ông về nhà, để ông có trách nhiệm với người ta, chứ không phải ông lo cho cả thiên hạ, còn vợ mình thì chịu nhục. Nếu như ông bị gãy tay là do đi làm không may, thì không ai trách. Đằng này là do ngu. Tại sao lại bắt vợ mình phải thanh toán viện phí? Mà trong khi vợ bụng mang dạ chửa đi chăm mình, anh cũng gần này tuổi rồi, suy nghĩ chín chắn lên, đừng làm vợ mình khổ. Bị em trai lên tiếng chỉ trích, Hiếu đập bàn, hắn ta chỉ tay vào mặt em trai rồi gào lên. Nó là vợ tao, không lo cho tao thì lo cho mày chắc. Mà kể ra lạ lắm nhá, vợ chồng mày từ thằng chồng đến con vợ, có cái thói rất hay thích xen vào chuyện của người khác. Nhà người ta còn chưa hở ra thứ gì, mình ở ngoài cứ bô bô cái mồm ra, không biết ngại à? Nói xong, Hiếu khoác áo lên vai đi ra khỏi nhà, cả nhà lại chìm vào im lặng. Từ hồi thêm thành viên, có khi nào nhà bà Hòa yên ổn, chốc chốc lại cãi nhau ầm ĩ. Lúc yên ả thì văn vở đến chết, vậy mà lúc chửi nhau, chẳng ai còn để ý gì đến bằng cấp giấy khen nữa. Tuấn thở dài không nói, bà Hòa ngồi từ nãy tới giờ nhìn con trai, bất chợt bà hỏi. Tuấn này, con có tiền thì cho cái ý mượn. Đấy có đâu, con mà có, thả bố thí cho ăn xin. Còn hơn cái loại đã lười rồi còn đòi ăn ngon. Bà Hòa chưa nói dứt câu, Tuấn đã sửng cổ lên không cho mượn. Bị anh trai chửi thẳng, hai vợ chồng cái ý co rúm người lại. Bà Hòa tuy tức nhưng vẫn xuống nước nói. Biết là vợ chồng nó không phải, thế nhưng mà Tuấn này, dù dở dù dại gì, thì cái ý nó là em con. Con có trách hay đánh nó thì chuyện cũng đã vậy rồi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bây giờ con là anh trai, lại là người khá nhất trong nhà. Con phải giúp em nó chứ. Mẹ lấy danh dự ra đảm bảo, hai vợ chồng nó chỉ dại nốt lần này thôi, rồi vợ chồng nó sẽ tu trí làm ăn. Chứ con có tiền, con cứ đưa cho vợ. Nó dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã, lấy mấy chục năm ăn ở còn chẳng biết tính tình. Đằng này mới về đây ở mấy tháng, mẹ thấy mặt nó dữ lắm, tin thế nào mà tin được. Giờ hỏi chắc gì đã có đồng cắc nào, không khéo nó mang về cho mẹ nó hết rồi cũng nên. Bà Hòa bon mồm thao thao bất tuyệt nói khiến Tuấn bật cười. Nghĩ tưởng con trai mình hồi tâm chuyển ý, bà định nói thêm mấy lời ngon ngọt cho Tuấn nghe theo. Nhưng chưa kịp cong môi lên, anh đã đưa tay ra hiệu cho bà dừng, anh đáp. Mẹ nói là Tâm tiêu tiền hay là mẹ tiêu hết? Con nghe không hiểu ý lắm đâu. Đúng thật, chúng con sống với nhau chưa được bao lâu. Thế nhưng chưa bao giờ Tâm nêu ý kiến bắt con đưa tiền cho cô ấy. Lương cô ấy còn cao hơn cả lương con, cầm làm cái gì? Mấy hôm Tâm còn bảo con đưa tiền cho mẹ, nhưng con vẫn cầm đây. Người con không tin tưởng là mẹ. Phải nói là chắc gì tiền con đưa cho mẹ còn đến tầm này. Hơn nữa, vợ là người dưng, không sợ bằng người nhà hút máu âm thầm. Thôi, nói thế chứ nói nữa mẹ cũng chẳng hiểu. Để tới lúc mẹ đau ốm nằm liệt ra đấy, xem ai mới là người bưng được cho mẹ bát cháo. Nói rồi Tuấn xuống bếp phụ vợ dọn bát. Tâm dưới này không hề biết cuộc nói chuyện vừa rồi, cho đến khi Lan xuống kể lại cho nghe, Lan nói. Công nhận, mày lấy được thằng Tuấn hơi bị được đấy. Mới nãy bà Hòa lại nhắc chuyện cho vợ chồng cái ý vay, nhưng thằng Tuấn nhất định không cho, còn nói bà ấy với vợ chồng nhà kia không ra gì. Thế à? Tao không biết. Vậy còn nhà mày với bà ấy có hỏi vay không? Tâm quay ra hỏi Lan, ấp úng Lan đáp. À không, nhà tao cũng không cho vay. Thôi đi, chắc lại cho nó vay rồi còn gì. Mày cứ hễ nói dối là lắp bắp. Hôm trước mẹ tao cũng chấn chỉnh tao là không được xen vào chuyện của mày nữa đấy. Thôi thì chuyện của mày, tao chỉ biết tham gia thôi. Cho nhà con ý mượn tiền đến độ nào phải đòi, không đòi nó đớp mất đấy. Lan gật đầu hiểu chuyện. Thế nhưng có lấy lại được hay không thì cô nào dám chắc. Bảo cho người ta mượn làm ăn đã đành, cho bọn nghiện thì làm gì có cơ hội nào. Trên nhà, sau khi Tuấn xuống bếp dọn bát đũa, hai vợ chồng con ý đứa quẻ đứa chột ngồi một đống. Sau khi không còn ai, nó mới móc chỗ tiền Lan đưa ra đếm, vừa đếm nó nói. Con nghi con Ôn này nó giấu đi lắm mẹ ạ. Chứ thế nào mang tiếng đi buôn nhiều tiền từ khi chưa lấy chồng, vậy mà giờ nó đưa cho có ngần này, không tin được. Bà Hòa lắc đầu thở dài, bà nói. Chắc là nó gửi về cho con mẹ nó rồi, nghĩ chán không cơ chứ, nhà chồng thì chả vun vén, toàn vun vén ở đâu ấy. Ý nghe mẹ nói thì bặm môi suy nghĩ, nó bảo. Không được, để hôm nào con xem thử, chứ thế này thì hỏng. Nghe câu nói của cái ý, không ai hiểu nó nói gì, nhưng cũng chẳng ai hỏi. Sau hơn một ngày nằm viện, tất cả đều mệt mỏi. Bữa cơm hôm ấy diễn ra không ai nói câu nào. Hiếu thì đi đâu từ lúc ấy? Tuy lo vì chồng đang bó bột, nhưng Lan cũng chẳng điện. Buồn thì ít mà trách chồng thì nhiều, chẳng bao giờ nghĩ cho vợ hay đứa con sắp đủ ngày đủ tháng. Tối ấy, Hiếu về trong tình trạng say bí tỉ. Vào đến phòng, hắn nằm vật ra ngủ như chết. Lan kéo cho chồng cái chăn đắp ngang người mà thở dài. Lấy vợ được mấy hôm mà nghe chừng Hiếu như sắp chết. Tối hôm ấy, vợ chồng cái ý không dám về nhà vì sợ bọn cớm vẫn rình rập chưa trả được nợ. Chỗ tiền Lan đưa nào thấm tháp vào đâu so với chỗ nợ cờ bạc. Khi chỉ còn một mình, ý ở lại bàn đang uống nước, Tuấn nói với em gái. Mày định cứ sống với nó thế này đến bao giờ? Ông bà bên ấy đã gần như bỏ nó rồi. Nó có tương lai gì đâu mà mày bám. Tao nghĩ cái loại nghiện nào cũng thế thôi. Chẳng dễ gì mà cai được. Sợ mai mốt bọn cho vay nó không đánh què đâu, mà nó chặt tay luôn đấy. Chỉ bằng bỏ quách đi rồi làm lại cuộc đời. Ôi dào, em gặp khó khăn thì trả giúp, lại quay ra khuyên em bỏ chồng. Hảo anh trai quá. Cái ý bĩu môi rẻ biểu. Nói xong câu đấy anh cũng lên nhà, nhất định không giúp. Sang ngày hôm sau, Lan vẫn nghỉ ở nhà hầu cơm nước cho em gái em rể. Còn chồng thì què nhưng đi rượu chè tối ngày. Lan cứ thế sống trong căn nhà đông người, nhưng lạc lõng và vô hồn vô cảm. Tối ấy, Tâm đang ngủ thì buồn đi vệ sinh, mơ màng xuống nhà. Cô toan lần sờ công tắc, nhưng nghĩ có vợ chồng cái ý ngủ ở ngoài sợ bị đánh thức nên không bật nữa. Vì gian nhà dưới của bà Hòa chật, cho nên vợ chồng ý ngủ ở cái phản rộng ngoài phòng khách, trên nhà hai tầng của Tuấn và Hiếu. Khi còn mơ màng trong bóng tối để giải quyết nỗi buồn, quay lại xả nước thì từ đằng sau, một bàn tay to lớn thô bạo tóm lấy mông của Tâm. Giật mình, Tâm tóm lấy cánh tay hư hỏng đấy. Tuy tối nhưng cô biết chắc đây không phải chồng, bởi anh không có thú vui sàm sỡ vợ lúc vợ còn đi vệ sinh. Trong lúc Tâm còn hoang mang không biết ai, thì một giọng nói thều thào cất lên khiến Tâm khựng lại. Chị Tâm, em đây mà, mông chị căng quá, sở thích thật đấy. Nghe giọng thì Tâm biết ngay đó là em rể, chồng cái ý. Chả biết nó què mà nó đi ra đây từ khi nào, Tâm không nghe được một tiếng động. Một lần nữa, tiếng Cường thỏ thẻ bên tai, Tâm khó chịu đáp. Thằng Cường, mày đang làm cái trò khốn nạn gì đấy? Chị nói bé thôi, không anh Tuấn lại nghe thấy không hay. Mày không sợ con vợ mày bắt quả tang à? Sợ gì nào, chị không nói, em không nói, thì nó biết thế nào được. Tâm kinh tởm trước thằng chồng cái ý. Trong lúc ấy cô nhanh trí ra đòn, khiến hắn đau đớn chỗ ấy, còn cô thì nhanh chân chạy lên phòng. Tiếng thằng Cường vang lên khắp nhà, Tâm dừng lại ở cửa phòng gọi chồng đang ngủ say như chết, cô nói. Anh ơi, dậy xem có ai bị sao ấy. Trong cơn ngái ngủ, Tuấn bật dậy vô thức, rồi lò mò đi xuống nhà. Hai vợ chồng xuống tới nơi thì Lan cũng đứng ở đấy. Đèn điện bật sáng, thằng Cường què với một chân bó bột vẫn nằm trên đất rên rỉ kêu lên đau đớn. Tất cả đều có mặt. Trên nền đất, Cường ôm lấy củ khoai còn tụt cả dây kéo quần xuống quá nửa. Nó vật vã kêu lên đau đớn, khiến vợ nó hớt hải chạy lên đỡ chồng. Mình làm sao đấy? Sao lại ngã ở đây? Cường đau đến độ chảy cả nước mắt. Một lúc sau nó mới đỡ, được vợ dìu lên ghế rồi kéo lại quần hẳn hoi. Tuấn thì không hỏi han gì. Tâm tiến đến lo lắng rồi hỏi. Kìa chú Cường, có phải chú trượt chân ngã không? Thôi không xong rồi, không khéo lệch xương lại phải bó lại đấy. Tâm nhìn Cường, mắt hắn lia qua Tâm rồi cụp xuống. Tâm đang gợi ý cho hắn một lý do hợp lý nhất để có thể nói với vợ. Chắc chắn một đứa bị mụ mị về đầu óc do cờ bạc như hắn không thể nảy số nhanh bằng Tâm được. Trong khi nhà vợ đang thu xếp lo cho vợ chồng hắn việc chạy nợ, Cường sẽ không ngu gì mà nói rằng hắn sảm sỡ chị dâu rồi bị chị ta vặn méo mó cò thế kia. Như thế chẳng khác nào đạp đổ bát cơm đi cả. Với lại hắn cũng biết nhà vợ chướng mắt hắn lắm rồi. Nếu không khôn ra nhà bà Hòa còn cho hắn bỏ vợ, lúc đấy chỉ có chết. Thế nên Tâm nói vậy, hắn ngồi im một lúc cho bớt đau rồi gật đầu nói. Anh bị trượt chân ngã đập xuống nền. Khổ, chân thì đã què, trời lại tối không nhìn thấy gì cả. Cái Ý lừ lừ nhìn chồng nó hỏi. Ngã sao lại đau bộ hạ, mà lại thò cả ra ngoài thế này? Ý nghi ngờ, Cường nhanh mồm giải thích. Thì đã bảo trượt ngã đập xuống đây mà lại. Vừa đi vừa kéo khóa lên, chân thì què quặt đau chết người đi được, chứ có phải đi bình thường đâu mà vặn vẹo. Cường cáu trong mày chửi vợ, Ý nghe vậy thì im bặt không nói gì, Tâm tặc lưỡi nói giảng hòa. Thôi, đêm hôm rồi, cái Ý đỡ chồng vào đi không lại ngã, mai đi xem lại xem xương có bị lệch không, chứ bị thọt thì khổ lắm. Khi nào buồn đi thì gọi vợ nó dậy nó đưa đi, chứ chị sợ ngã lần nữa thì cả cũng dập chứ đừng nói là xương. Tâm nhìn vào mặt Cường nói lạnh lùng khiến hắn dùng mình sợ. Cả đám giải tán ai về phòng đấy, nhìn thấy Lan lững thững đi sau mà không thấy chồng đâu, Tâm hỏi. Thế lão Hiếu chưa về à? Lan gắng cười nhạt lắc đầu, cúi xuống chân che đi sự buồn tủi. Tâm vỗ vai an ủi. Thôi ngủ đi, lão ấy có thân lão ấy tự mà giữ. Ừ, tao biết đâu mà chờ, ngủ đi thôi chứ. Lan gật đầu rồi vào phòng đóng cửa. Lúc này chỉ còn một mình Tâm. Cô khẽ liếc về chỗ phản nơi hai vợ chồng cái Ý nằm ngủ rồi lầm bầm. Tao không dạy cho cái loại mày một bài học, tao không phải người. Sáng hôm sau, Tâm ngồi trong nhà vệ sinh nhắn tin cho ai đó. Tin nhắn gửi đi cô cũng xóa đi ngay, mặc cho không biết phía bên kia liệu có ai đọc được gì hay không. Chỉ biết tầm một phút sau, một người nhắn lại một chữ ok ngắn gọn, xúc tích khiến Tâm nhuyễn miệng cười, kéo khóa quần đứng dậy đi ra ngoài. Xuống dưới nhà thấy Lan đã nấu xong phở, Tâm thở dài nói. Có vợ chồng cái Ý ở đây, mày việc gì phải dậy sớm thế? Để cho vợ chồng nhà nó tự nấu, thằng chồng nó què, chứ con kia nó có què đâu. Lan lắc đầu xua tay, chỉ vào trong phòng cô nói. Nói bé thôi, không bà Hòa lại nghe tiếng. Tối hôm qua bà ấy nhắc tao là phải nghỉ ở nhà lo chuyện bếp núc cho đến khi vợ chồng Cường Ý về thì thôi. Hôm qua bà Hòa đưa tao thêm 100, bảo tao đi chợ mua gì bổ bổ cho cái Ý thằng Cường ăn liền sẹo, còn dặn rõ là không mua tôm mua rau muống, không thì sẹo lồi lên sẽ rất xấu. Bảo bà ấy có mua cứt chó với cứt gà ăn không mà bổ. Chưa được có 100.000 còn đòi ăn đồ bổ thì chỉ có ăn cứt thôi. Tâm tức nói to, thì Lan lại bịt miệng cô lại ra dấu đừng nói gì cả. Bây giờ bản thân Lan rất sợ gia đình to tiếng, đến ăn bát cơm cũng không ngon. Thế cho nên dù ngày hôm qua bị bóc lột hết tiền, song Lan cũng không dám xị mặt, sợ con bạn nóng nảy đòi lại công lý, càng khiến cô khó ở thêm với mẹ chồng. Độ nửa tiếng sau cả nhà đều dậy ăn sáng. Trong lúc ăn, tiếng người đàn ông nào đó gọi cổng. Cường ơi Cường, ra lấy đồ ông bà Hoan gửi cho nhá. Nghe tiếng gọi to rất rõ, cái Ý quay ra nhìn chồng, bởi ông bà Hoan là tên bố mẹ Cường, nó thắc mắc. Ông bà này lạ gớm nhỉ, bảo từ mặt mà sao lại gửi đồ cho, có khi nào người ta gửi nhầm không? Tuấn ngồi đấy cũng tò mò nhưng anh nói, tên chồng mày người ta gọi rõ ràng thì nhầm thế nào được, biết đâu người ta hay tin con bị què, lại mang cho con trai người ta thì sao? Thôi, ra đi không người ta chờ. Cường nghe có lý thì toan đứng dậy đi ra, thế nhưng Ý kéo tay nói, thôi, chân cẳng thế này đi đến bao giờ, ngồi yên ở đấy em ra cho. Cường gật đầu, cũng trông ngóng ra ngoài xem ai gửi cái gì, thế nhưng một lúc sau Ý đi vào nó lầm bầm nói, chả biết ông bà già gửi cái gì, mà phải đích thân anh ra mới chịu đưa, khó hiểu thật đấy. Cường nghe vậy thì khó khăn đứng lên, hắn vừa vội vàng vừa luống cuống, mừng thầm hắn đáp, hay là tiền cũng nên. Cái Ý nghe chồng nói thì thôi không làu bàu nữa, cả nhà bà Hòa không nói năng gì. Thế nhưng cũng ngoái cổ ra phía cổng trông ngóng. Trong lúc ấy Tâm vẫn ngồi rung đùi ăn ngon lành, bởi cô biết sau khi thằng Cường ra sẽ không còn đi vào được nữa. Gia đình đã ăn xong hết, vẫn không thấy Cường vào, Ý xót ruột muốn ra xem thế nào, nhưng lại nghĩ chắc họ còn bàn chuyện nên lại thôi. Tâm và Tuấn dắt xe chuẩn bị đi làm, khi còn đang đứng ở cổng chờ vợ lấy mũ, thì một bàn tay nhuốm máu từ đằng sau cổng phía con ngõ nhỏ bám vào khiến Tuấn giật mình nhảy xuống xe. Anh vội đi sang bên trông ra, là thằng Cường đang nằm dưới đất thoi thóp thở. Tuấn vội vàng hò hét người nhà, rồi nhanh chân dìu nó đứng dậy. Người nó mềm như dưa, trên đầu máu chảy ra rất nhiều, mắt nó lờ đờ trông rất sợ. Một lần nữa, nhà bà Hòa được phen khiếp vía, tất cả lại hối hả đưa thằng em rể vào viện. Lần này chỉ có Lan, Ý và bà Hòa đưa đi, Tuấn và Tâm vẫn đi làm, ở nhà thì có Hiếu. Từ hôm bó bột đến nay Hiếu nghỉ ở nhà, rảnh rỗi là vậy khiến hắn sinh ra rượu chè. có hôm đi đến nửa đêm mới lếch thếch như con ma về nhà ngủ. Cường một lần nữa được khâu gần chục mũi trên đầu, gãy thêm một tay, chưa kể sức sát đầy người, bà Hòa có hỏi thì hắn bảo. Chẳng biết bọn đấy là bọn nào, lúc hắn ra ngoài tưởng có đồ gửi, thì có hai thằng bịt mồm hắn rồi lôi ra góc đường khuất khuất, từ xa nhảy xuống trên xe ô tô tầm hai thằng nữa, tổng cộng là bốn thằng lao vào đánh đấm hắn. Lúc ấy chân thì què, người sau trận đòn hôm trước còn bầm tím. Cường bất lực để bọn côn đồ đánh chảy cả máu đầu. Trời vừa sáng, cũng có một vài người đi qua nhận ra Cường là con rể bà Hòa. Nhưng vì bà Hòa sống quá tệ, họ chỉ nhìn rồi nhanh chóng lướt qua. Mọi người đồn đoán, cũng có thể là bọn cớm hôm vay nợ đánh hơi thấy Cường đang trốn ở nhà vợ. Thế nhưng không phải vậy, có một nhân vật nữa mà hắn không dám kể ra. Đó chính là trước khi bị đánh cho thửa sống thiếu chết, từ trên xe ô tô có một người đàn bà đứng tuổi mặc váy đen bước ra. Người đó không ai khác chính là bà Hoa. Khi mà sáng nay Tâm có nhắn tin kể cho mẹ sự tình, chỉ độ tầm nửa tiếng sau, bà đã có mặt thay con gái dạy dỗ lại thằng em rể ngỗ ngược này một cách nhanh gọn, êm thấm mà không một ai hay biết. Trước khi rời đi, bà Hoa có cảnh cáo, nếu lần sau còn biết hắn tòm tem con gái bà sẽ không đánh nữa, mà chỉ xin ba ngón tay mất dạy chuyên cầm chảy sóc lọ dọa dẫm con gái bà mà thôi. Nghĩ lại, Cường vẫn thấy rùng mình. Hắn không thể ngờ trong bà Hoa hiền lành ấy vậy mà có thể ra tay tàn bạo đến như thế. Có thể nói từ khi bỏ chồng xong, bà không còn tin tưởng vào đàn ông nếu không nói là ác cảm. Trường hợp bà cho chú Thành tá túc nhờ là vì ngoại lệ, bởi vì một phần biết chú hoàn cảnh khó khăn, phần thì tính cách chú hiền lành cẩn thận, và quan trọng hơn là vì muốn ông Phúc tức nổ mắt khi bỏ bà. Giờ thấy bà Hoa với chú Thành ăn ở với nhau, ông Phúc chả tức sùi bọt mép nhưng không dám nói gì. Một lần nữa, công việc chăm thằng Cường, tiền thuốc than lại đến tay của Lan, bà bầu trở vượt mặt. Hết nấu cháo cho em chồng, lại chạy về nấu cơm cho chồng bó bột ở nhà. Tuy Hiếu đi uống rượu suốt ngày, thế nhưng Lan vẫn phải nấu, nếu không sẽ bị bà Hòa móc mỉa rằng không chăm bẵm chồng con, kể cả Hiếu không ăn cô vẫn phải nấu cơm để đấy. Tối hôm ấy Lan về nhà toàn thân mỏi rũ rượi, thấy Hiếu hôm nay về sớm đang đi tắm. Vì mệt, Lan nằm ra giường, chờ chồng tắm xong thì tới lượt mình đi tắm. Khi còn đang nhắm mắt mơ màng, tiếng điện thoại rung lên khiến Lan giật mình, là điện thoại của Hiếu. Khẽ đánh mắt sang chỗ đầu giường Hiếu hay nằm nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của chồng, rồi cô vô thức cầm nó lên rồi mở ra. Vì điện thoại của anh không cài mật khẩu cũng chẳng cài vân tay, bởi Lan không có thói quen tra điện thoại của chồng, công việc mệt cả ngày lại bầu bí, khiến Lan chỉ muốn làm xong nhanh chóng mà đi nằm. Nhưng lần này cô lại muốn mở ra xem liệu điện thoại của chồng mình có thứ gì đó hay không. Có một tin nhắn gửi đến, đấy là Cúc. Lan suy nghĩ xem có ai tên Cúc bạn của chồng mình mà biết hay không, nhưng cô chẳng quen ai cả. Tầm này cũng đã 10 giờ tối, cô Cúc nào lại nhắn tin gì vào giờ này? Càng tò mò lại càng thôi thúc Lan mở ra đọc, dẫu cho cô vẫn nghĩ đây là hành vi không được chính trực cho lắm. Tin nhắn được mở ra, một hàng chữ chi chít khiến Lan căng mắt ra đọc. Tối nay không đến nhà em nữa à? Đêm qua tay què mà chống đẩy tốt ghê đấy, em thích lắm, anh thực sự rất tuyệt. Đọc xong hàng tin nhắn mà đôi mắt của Lan tối kịt lại như muốn mù cả đi, chiếc điện thoại cũng cứ thế rơi khỏi tay xuống đệm. Liệu cô có nhìn nhầm không hay đọc nhầm rồi không? Toàn định cầm lên đánh vần lại từng chữ cho rõ ràng thì Hiếu đã tắm xong. Hắn đi vào thấy vợ chuẩn bị cầm điện thoại của mình lên. Nhanh như cắt, Hiếu vồ lấy điện thoại của mình như muốn che đậy trước mặt vợ mình. Lấy được điện thoại xong, Hiếu ra ngoài. Lan vô hồn nhìn bóng chồng đi khuất. Cái hành động vồ điện thoại đấy là sao? Chẳng phải chỉ những người chuyên đi ngoại tình, chuyên vụng trộm mới hay đề phòng không cho người khác sờ vào điện thoại, cũng chỉ vì sợ lộ bí mật mà thôi. Một đêm nữa Lan thức trắng không ngủ được, nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, cô suy nghĩ. Cúc là đứa nào? Chống đẩy là thế nào? Cô đang biện minh cho chồng một lý do tươi sáng nhất, chính đáng nhất, nhưng cô không thể nào nghĩ thế được. Đầu óc cô cứ chỉ chăm chăm vào suy nghĩ mịt mờ đen tối. Hiếu ngoại tình khi đã có Lan làm vợ, điều này là dĩ nhiên. Anh sẽ dành cả nửa đời còn lại để yêu thương mình em thôi. Anh hứa sẽ cho em cuộc sống thật đầm ấm, thật an yên, để em không phải khổ, không phải vất vả. Anh thương em nhiều lắm. Về nhà anh, em sẽ sống trong tình yêu thương vô cùng. Tiền lương anh sẽ đưa cả cho em. Chúng ta sẽ đẻ thật nhiều con, sống thật giản dị và hạnh phúc. Đấy là những lời hứa hẹn của Hiếu dành cho Lan trước khi cưới mà cô đang nhớ lại. Ngày xưa khi anh nói lời này, Lan đã đắm chìm trong hạnh phúc, trong sắc màu hôn nhân mà Hiếu đã vẽ ra. Ấy vậy mà giờ đây, cô nghe đầu đầy như tiếng mấy thằng đực đang chào hàng gia nhập đa cấp. Khi bị bà Hòa phản đối, cả hai người càng như thôi thúc phải lấy nhau cho bằng được, càng khó khăn họ càng cố gắng. Đúng là chưa vào thì chưa hiểu được, đến khi làm dâu rồi, tình cảm ở đâu không thấy. Lan chỉ suốt ngày sống trong chỉ chiết, trong vô cảm lạnh lùng. Lời hứa của chồng về ngôi nhà riêng và những đứa trẻ, nghe sao mà mờ mịt tối tăm quá. Nước mắt lúc này đã tràn ướt đẫm gối. Có chồng nhưng lúc nào cũng chăn đơn gối chiếc, cứ như thể là cô đang ở nhà, sống bằng biểu cảm của người khác, bằng sự thương hại bố thí từ người mà cô cho là gia đình. Đau thật đấy, nỗi đau bị phản bội chẳng to lớn mà xót xa bằng sự cô độc mà Lan phải chịu đựng hàng ngày. Thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của con gái cô dành cả cho chồng, gạt bỏ cả cái thứ liêm sỉ để bất chấp lấy anh. Cuối cùng chồng mình ăn nằm với người khác, và bà mẹ chồng vẫn móc mỉa mỗi khi cô thức dậy, cho đến khi thu chân lên giường. Khẽ thở dài khi đứa con trong bụng vừa đạp như muốn thức tỉnh Lan, nhưng cô biết làm gì, nghĩ gì thế nào bây giờ. Và rồi cuối cùng, Lan chỉ biết động viên bản thân mình rằng chắc cũng có thể là do trong lúc đang mang bầu, Lan không đáp ứng nổi nhu cầu của chồng, thế cho nên chồng vì giải quyết sinh lý nên mới tìm gái. Đấy là cái giải thích hợp lý nhất cho lúc này. Cô không thể bỏ chồng, càng không thể ra khỏi căn nhà này được, bởi cô đã hy sinh, đánh đổi tất cả để bám trụ. Và hơn hết, nếu có chuyện gì xảy ra, bà An sẽ không thể chấp nhận. Cuối cùng Lan nhắm mắt làm ngơ, mong rằng mọi chuyện sẽ vẫn như cô nghĩ, rằng chồng mình chỉ là giải quyết nhu cầu chính đáng. Sau khi cô sinh xong, anh sẽ lại về bên cô sẽ phục vụ anh, chỉ riêng một mình anh, và anh cũng thế, sẽ không thêm một ai khác. Một ngày nữa tiếp tục trôi đi, ngày mới lại bắt đầu. Sáng sớm nay Lan ra ngoài quét cổng, vừa hay chị Trâm vợ anh Minh chở bà An đến. Nhìn thấy mẹ ruột và chị dâu, Lan mừng ra mặt. Cô chạy tới mở cửa cho chị rồi tíu tít nói: "Chị với mẹ sang chơi mà không báo con trước, hai người vào nhà đi." Sang cũng chẳng có việc gì to, thế cho nên cũng không báo. "Bà Thông ra đâu rồi? Mẹ vào mời dỗ xong mẹ phải đi sắm đồ ngay." "Dỗ ai thế ạ?" Lan nghe mẹ nói xong thì hỏi lại. Sau câu hỏi ấy cô bất chợt giật mình, nhớ ra mai là ngày dỗ bố. Chị Trâm nhìn em nhíu mày, chị nói: "Mới đi lấy chồng được vài tháng đã quên cả dỗ bố mình hả em?" Lan bị Trâm trách thì cười, cô lấy lý do lấp liếm: "Không phải đâu, em đùa ấy mà. Thôi hai người vào đi, để em gọi mẹ dậy." Chị Trâm dắt xe dựng vào sân, Lan đưa bà An vào phòng khách ngồi đợi. Trong khi ấy cô chạy nhanh vào cửa gọi mẹ chồng: "Mẹ ơi, có mẹ con đến chơi ạ." Nói xong Lan lại chạy ra ngoài ngồi cười tíu tít với chị và mẹ. Bà An nhìn thấy con gầy còm thì nói: "Bầu không ăn được hay sao mà trông xanh thế hả? Thế thằng Hiếu đâu? Nghe nói nó bị gãy tay à?" Bị mẹ nhắc đến chồng, Lan láo liên nhìn quanh viện lý do, cô đáp: "Anh Hiếu đi làm rồi mẹ ạ, tay anh ấy cũng đỡ nhiều rồi." Lan đáp, bà An gật đầu. Cô khẽ thở hắt ra, không dám nói với mẹ rằng chồng đi cả đêm không về. Trò chuyện một lúc thì bà Hòa thong thả đi ra, khẽ nhíu chân mày bà nói: "Chị Thông ra sang đấy à? Mới sáng chị đã sang có việc gì thế?" Câu hỏi tưởng chừng như trách khiến bà An lúng túng cười nhạt, rồi ngồi gọn sang một bên nhường chỗ bà đáp: "Dạ chẳng giấu gì chị, mai là dỗ ông nhà tôi, thế nên tôi sang mời chị với các cháu sang ăn cơm trưa mai." "Ông nhà mất lâu chưa chị?" Bà Hòa òn ẻn ngồi xuống cạnh lịch thiệp quý phái. Những cử chỉ bà làm cứ như thể muốn hạ thấp bà An xuống. Bà An nghe thấy hỏi thì vội trả lời: "Dạ cũng khá lâu rồi ạ." "Mất lâu rồi mà vẫn mời rộng ghê nhỉ? Tôi nghĩ chỉ nên gói gọn ở phạm vi gia đình thôi chứ." Bà Hòa vừa nói vừa chỉnh lại áo, khiến bà An ngồi đấy ngơ ngác. Đúng thật, cách nói chuyện của bà Hòa cứ úp úp mở mở, khiến bà An không hiểu bà ám chỉ điều gì. Bà Hòa bật cười trước khuôn mặt ngây đơ, bà xua tay nói: "Thôi tôi đùa đấy. Kể ra mà năm nhà có mấy cái dỗ thế này thì cũng thu được ối phong bì. Bà có lời mời thì tôi ghi nhận, thế nhưng trưa mai tôi bận mất rồi, để các cháu sang thôi vậy." Bà An gật đầu, chẳng qua sang mời cho có vậy thôi, chứ người văn vở như bà Hòa sang ăn cũng chẳng ngon nghề gì nữa. Nói đâu hay, mới chỉ mời sang ăn mà bà đã móc mỉa người ta làm cỗ dỗ để thu tiền. Nghĩ còn con cái mình làm dâu ở đây, chứ thực lòng bà An cũng không muốn mời. Nói xong bà An xin phép Thông ra đi về ngay. Tiễn mẹ ra đến cổng, Trâm lại dúi cho em chồng ít tiền, chị hỏi han: "Chắc sang đây vất vả lắm hả?" "Vất thế nào thì vất, nhưng cũng phải lo cho bản thân, mẹ khỏe đẻ con ra mới khỏe được." Cứ nghe mấy lời người nhà dặn dò kiểu này, Lan chỉ muốn đổ khụy rồi trực khóc. Cô không muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Thế nhưng nhìn thấy cặp mắt đau đớn buồn của mẹ, cô lại nở nụ cười an ủi. Buổi trưa, hai vợ chồng Tâm chở nhau về nhà bà Hoa. Đi trên đoạn đường dừng đèn đỏ, thế nào lại bắt gặp Hiếu vào nhà nghỉ với đứa nào đấy. Tâm nhận ra do Hiếu mặc cái áo kẻ màu xanh quen thuộc, cái xe cũ không lẫn vào đâu được. Hỏi Tuấn thì anh cũng xác nhận đấy là anh mình. Nhìn theo Hiếu phi vào nhà nghỉ, Tuấn buồn bã nói, vợ mang bầu vất vả, đi gái gú thế này thì hỏng. Tâm nhìn thì chối, cô nói, con nên nói với cái Lan không? Tạm thời từ từ đã, có vẻ như chị ấy chưa biết đâu. Để tối về anh nói chuyện riêng với anh Hiếu, chứ có vợ có con rồi mà còn đàn đúm thế này thì đúng là hết thuốc chữa. Đèn xanh, Tuấn lái xe đi. Tâm nghĩ đến Lan mà tội thay cho cô bạn. Chắc giờ này nó vẫn nghĩ chồng đi làm vất vả lắm đây. Thực tế vất vả mẹ gì, đang nằm đệm êm ôm gái thì có. Tối hôm ấy Hiếu về sớm, bởi cả ngày hôm nay anh có đi làm đâu, toàn ăn ở nhà nghỉ có cơm bưng nước rót. Thấy chồng về, Lan thấy lòng mình xót xa, ngỡ tưởng lấy nhau xong là của nhau duy nhất, bây giờ còn phát hiện ra mình chung trạ chồng. Nói thì lại càng thêm đau, chẳng có người nào chấp nhận nổi người chồng, người vợ mình đi ăn nằm với kẻ khác. Mặc cho có vì những lý do nào đi chăng nữa, thì cái chuyện cặp kẻ ngoại tình đều bị xã hội xỉa sói và miệt thị, thậm chí là khinh thường. Thế nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ của những người chung thủy hoặc là chưa ngoại tình. Chứ một khi đã ngoại tình rồi, người ta sẽ bất chấp tất cả để chạy theo những thứ sớm nở mà cũng chóng tàn. Họ không quan tâm gì tới gia đình, tới vợ con. Một tay mình bóp chết tình cảm, bóp chết hạnh phúc mà trước kia người ta hay dày công vun vén trân trọng. Đứng ngây người ra nhìn chồng một hồi lâu, thì cái thai lại thúc một cái mạnh mẽ khiến Lan giật mình. Hiếu đã vào trong nhà từ khi nào, đi qua cả trước mặt vợ mà cô không hề hay biết. Gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng đang dâng lên tận cổ nặng nề như đeo đá, Lan chạy theo chồng vào phòng. Đến nơi thấy Hiếu đang nhắn tin với ai cười khúc khích, Lan không quan tâm mà lý nhí nói với chồng, anh này, mai mẹ mời hai vợ chồng sang ăn dỗ đấy, anh thu xếp xem thế nào. Ôi dào, đi thì đi chứ nói gì. Hiếu cáu bản khi cô lèo nhèo làm phiền anh ta nhắn tin với người tình. Nói chuyện đôi ba câu với chồng, Lan mới phát hiện ra thêm một điều nữa. Đấy là từ khi Lan chính thức làm vợ thì Hiếu chưa sang lại nhà ngoại lần nào. Hít vào một hơi thật sâu, Lan vẫn nhẹ nhàng hết mức. Em biết là anh bận, thế nhưng anh ạ, cả năm mới có ngày dỗ bố, mẹ cũng chỉ mời sang ăn thôi chứ không phải làm gì cả. Không ấy thì sáng mai em sang trước, rồi đến gần bữa anh sang sau, em báo để anh thu xếp việc cho thư thả. Nói như vậy, thế nhưng Hiếu không đáp lời vợ, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Lan nói xong cũng lặng lẽ ra ngoài, cô cũng mong anh nể mặt mình mai đến ăn cho đẹp mặt. Bình thường có thể không đến cũng chẳng sao, thế nhưng ngày dỗ bố mà chỉ có một mình con gái về, con rể không thấy đâu thì người ta chắc chắn sẽ bàn tán. Chị Lan, anh Hiếu có trong phòng không? Lan đang lơ mơ nghĩ thì Tuấn đi vào, cô khẽ chỉ tay vào phòng ra hiệu Hiếu đang ở trong đấy. Tuấn không nói gì, lật đật vào trong phòng anh trai đóng sầm cửa lại. Chuyện anh em nhà ấy Lan không thắc mắc nhiều, bởi bây giờ cô còn phải đi xuống nấu cơm cho gần cả chục người ăn, hơi đâu mà nghĩ nữa. Tuấn thấy anh trai ngồi trong góc nhắn tin với ai đó cười một mình, thấy em trai vào, hắn giật mình cắt điện thoại đi rồi niềm nở hỏi. Về rồi đấy à, tìm anh có chuyện gì không? Tuấn khẽ ngồi xuống giường anh hỏi. Ngày hôm nay, anh có đi làm không? Có chứ, thì sao? Hiếu nói dối không chớp mắt, Tuấn cũng không vòng vo mà nói thẳng. Anh ạ, anh cũng không còn trẻ con nữa đâu. Em nói ít mong anh hiểu nhiều, chuyện này không phải của em, nhưng nó ảnh hưởng đến gia đình mình, nên em nhất định phải nói. Trưa nay lúc đi làm về, em có thấy anh vào nhà nghỉ với đứa con gái nào đấy, mà em nghĩ vào đấy chắc cũng chẳng có chuyện gì trong sáng đâu phải không anh? Em muốn nhắc anh là, giờ anh cũng có gia đình rồi, chị Lan thì đang mang bầu, thay vì la cả ở những chỗ không lành mạnh ấy, thì hãy về nhà giúp chị ấy dọn dẹp, nói chuyện với chị ấy hàng ngày. Như thế tâm lý của chị ấy và cả đứa bé trong bụng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hiếu nghe những lời chân tình của em thì bật cười lớn, hắn lắc đầu đáp. Đúng thật, từ hồi mày lấy vợ xong mày nhiều chuyện hơn anh nghĩ đấy. Anh cảm ơn chú vì đã nhắc, nhưng chuyện ấy không phải trách nhiệm của chú mày. Về mà lo cho cái tâm đi. Anh đi gái gú cũng chỉ vì sinh lý, mà ai bảo với chú là con vợ anh không biết. Nó chả biết lâu rồi ấy chứ. Anh cũng chẳng giấu nó làm gì, biết rồi thì sao? Nó cũng chẳng thể bỏ anh được đâu mà lo. Thôi đi ra đi, để anh còn tắm. Hiếu phớt lờ cảnh báo của em trai, Tuấn đứng phắt dậy, anh bĩu môi chê. Đúng là con người bạc bẽo như vôi, lúc chưa cưới thì thề với thốt, dễ đành đạch còn làm con nhà người ta có bầu, rồi còn đòi chịu trách nhiệm các thứ, giờ có rồi thì phủi đít, không lo được thì nói làm đếch gì cho lắm, cưới người ta làm mẹ gì để cho người ta giờ phải khổ, đúng thật là vừa thất đức vừa xấu thói. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Không biết Lan sẽ còn phải chịu bao nhiêu tủi nhục nữa. Cũng không biết những con người làm việc sai trái rồi sẽ phải trả giá như thế nào. các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận thông báo sớm nhất về tập truyện sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện lần sau.